Đồng thời cố thành này một ngụm phẫn nộ chi hỏa hiệu quả đơn giản như là lửa cháy đổ thêm dầu, lực lượng bùng cháy tăng lên, đối phương chỗ khí thế trên người càng thêm dọa người rồi. Người áo đen kia nhìn chăm chú cố thành, sát cơ đã triệt để che đậy tất cả lý trí. Nguyên bản dùng phi bạch đan về sau, chỉ cần tốc độ của hắn khá nhanh giải quyết cố thành, sau đó lập tức chặt đứt kinh mạch, phế bỏ một bộ phận võ công, cái kia hắn vẫn là có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ theo cố thành này một ngụm phẫn nộ chi hòa xuống, phi bạch đan lực lượng đã triệt để trải rộng tứ chi của hắn kinh mạch bên trong, dược lực xâm nhập nội phủ, thần tiên khó cứu được. Thanh đồng liệt dương kiếm cùng trong tay hắn mặt khác một thanh âm độc tế kiếm tại xương máu quấn quanh ở trong hợp nhất, âm dương kiếm ý triệt để dung hợp, không phải loại kia tự nhiên dung hợp, mà là tại tuyệt đối lực lượng hạ cưỡng ép đem hắn dung hợp, mặc dù miễn cưỡng, nhưng ở hai kiếm dung hợp trong nháy mắt, chung quanh thiên địa nguyên khí đều bị hắn dẫn động bắt đầu chậm rãi chuyển động, như một cái thái cực âm dương cá. Cảm nhận được cỗ lực lượng kia, Cố Thành hít sâu một hơi, tay đã giữ tại Long Tiêu kiếm phía trên, long ngâm một kiếm tùy thời đều chuẩn bị chẳng ra. Thậm chí hắn đã đang tự hỏi chính mình muốn hay không dẫn động vậy mình đều không thể trưởng khống long khí. Hắc y nhân kia một kiếm đã cho Cố Thành mang đến một loại thật sâu uy hiếp, không sử dụng long ngâm một kiếm, hắn sợ không cách nào ngăn lại một kiếm này. Bất quá đúng lúc này, tối tăm hẻm nhỏ bên trong, một đạo quang mang xé rách này kỳ môn trận pháp. Đó là một đạo kiếm mang, một đạo lóng lánh sáng chói sáng bóng kiếm mang. Một thân ảnh theo bên ngoài bước vào trong đó. Đó là một tên thường thường không có gì lạ thanh niên. Ăn mặc một thân màu xám y phục vải thô, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, tựa như người nhà hàng xóm chất phác đại ca một dạng. Nhưng lúc này một thanh trường kiếm lại là tại quanh người hắn lượn vòng lấy, đó là một thanh cực kỳ mỹ lệ trường kiếm, mũi kiếm là trắng, thân kiếm là đen, hắc bạch xen lẫn, hòa hợp một thể, vậy mà cho người ta một loại kỳ dị mỹ cảm. Nhìn xem người áo đen kia, cái kia thanh niên lắc lắc đầu nói, thân là kiếm khách, kiếm liền là ngươi thân mật nhất tồn tại, ngươi có khả năng không có tay, nhưng lại không thể không có kiếm. Hiện tại ngươi đang làm gì? Cưỡng ép dùng lực lượng dung hợp hai thanh kiếm, dung hợp hai loại kiếm ý, ngươi cân nhắc qua kiếm cảm thụ sao? Ngươi phản bội trong tay ngươi kiếm, hoặc là nói ngươi cho tới bây giờ cũng bị mất hiểu qua trong tay ngươi kiếm, ngươi không xứng đáng làm kiếm khách. Đi chết đi. Người áo đen kia hai mắt đỏ bừng, tràn đầy sắc cơ. Lúc này hắn đều hận không thể muốn cùng Cố Thành đồng quy vu tận, chỗ nào sẽ còn cân nhắc nhiều như vậy. Cái gì kiếm không kiếm, chỉ cần có thể giết người, cái kia chính là kiếm. Thanh niên lại là khe khẽ lắc đầu, một tay kiếm chỉ vung lên, bên cạnh hắn chuôi này màu trắng đen kỳ dị trường kiếm lập tức phát ra một tiếng khẽ run hí lên tới. Kiếm phân hai dụng cụ, khai thiên tích địa. Chói mắt kiếm mang xẹt qua trời cao, trong nháy mắt đó nóng rực phong mang nhường Cố Thành nhịn không được hai mắt nhắm lại. Nhưng chờ sau một khắc hắn mở mắt lần nữa lúc, trước mắt đã không có người áo đen kia thân ảnh, tại cái kia thanh niên một kiếm dưới, người áo đen kia đã triệt để hình thần câu diệt, chỉ để lại cái kia hai thanh kiếm tại. Nhìn xem cái kia thanh niên đưa mắt nhìn sang chính mình, Cố Thành thở phào một cái. Kiếm đạo cường giả Cố Thành cũng tính là gặp qua không ít, nhưng trước mắt thanh niên này không thể nghi ngờ là mạnh nhất cái kia. Cho dù là ngày xưa Hồng Diệp Quân Nhị đương ra vô song kiếm Lăng Thiên Minh kiếm đạo đều kém xa tít tắp thanh niên này. Lúc này nhìn xem cái kia thanh niên hướng về chính mình đi tới, Cố Thành trực tiếp thu kiếm vào vỏ, hoàn toàn không có triển lộ ra chút nào cảnh giác. Này người cũng xem như giúp hắn giải vây rồi. Huống hồ hắn coi như là thật đối với mình có ác ý, tại mạnh mẽ như thế kiếm đạo tu vi trước mặt, chính mình còn có thể làm sao? Nếu vô phương kháng cự, vậy liền yên lặng tiếp nhận đi. Người thanh niên kia lúc này lại nhìn xem Cố Thành, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười ấm áp nói, Cố Thành đúng không? Ta gọi Liêu Thất, tên là Liêu Thất, tại tranh thiên minh bên trong cũng bài thứ 7. Cố Thành nghe vậy lập tức giật mình, không phải kinh đối phương thân phận của tranh thiên minh, mà là bản thân hắn tên. Tiểu kiếm thần Liêu Thất. Trước mắt vị này tại giang hồ thanh danh hết sức vang dội, Cố Thành cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng là tranh thiên minh người. Liêu Thất được xưng là tiểu kiếm thần, cái tước hiệu này cùng 500 năm trước thiên kiếm môn kiếm thần Trương Tam có quan hệ. 500 năm trước Trung Nguyên chiến loạn, Bắc Địa Man tộc thừa cơ xuất binh chiếm đoạt không ít Trung Nguyên chỗ đất đai. Tại Bắc Địa Man tộc bên trong phạm vi quản hạt, người Trung Nguyên ngược lại thành nô lệ cùng người hạ đẳng, thậm chí liền tên cũng không xứng có được, chỉ có thể căn cứ từ mình ngày sinh tới lấy tên. Trương Tam chính là ở trong môi trường này sinh ra ở Bắc Địa Man tộc chỗ thống trị trên đất. Chờ càng về sau hắn gia nhập Thiên Kiếm môn, kiếm thần chi danh cũng vang vọng toàn bộ giang hồ thời điểm, có không ít người khuyên qua hắn đổi cái tên. Đường đường kiếm thần, bao trùm ức trên vạn người thánh cảnh cường giả vậy mà gọi Trương Tam. Loại chuyện này làm sao đều cảm giác có chút buồn cười cùng khó chịu. Bất quá đối với này loại đề nghị Trương Tam lại là cự tuyệt. Tên là chính mình, cũng không phải cho người bên ngoài tới nghe. Hắn gọi Trương Tam Lý Tứ có cái gì khác nhau. Mà Liêu Thất thời gian trước thành danh trải qua cũng là hết sức truyền kỳ, hắn vốn là tiểu thế gia xuất thân, nhưng lại từ nhỏ si mê kiếm đạo, dùng kiếm là bạn, thị kiếm như mạng. Vì thế hắn thậm chí không tiếc cùng gia tộc quyết liệt, không tu gia tộc truyền thừa công pháp, mà là lẻ loi một mình xông xáo giang hồ, bái phòng danh sư, để cầu kiếm đạo chân lý. Cho nên hắn sửa lại trong gia tộc tên, chỉ gọi Liêu Thất, bởi vì hắn trong nhà xếp hạng thứ 7. Không có người biết rõ hắn trên giang hồ đã trải qua cái gì, chờ đến hơn 10 năm sau Liêu Thất thành danh, hắn liền bắt đầu ở các nơi khiêu chiến kiếm đạo danh gia, dần dần dương danh giang hồ, bởi vì làm tên chữ cùng Trương Tam giống, cho nên Liêu Thất cũng được xưng là tiểu kiếm thần. Bất quá hắn si mê kiếm đạo, chỉ là muốn dùng kiếm hội bạn, nhưng bị hắn chỗ khiêu chiến những cái kia lão tiền bối lại không nghĩ như vậy. Chính mình cũng đã công thành danh thoại, có lớn lao thanh danh, lúc này bị ngươi một tên tiểu bối khiêu chiến, thắng không coi là quan vinh, thua thì là mất hết mặt mũi. Nếu là không ứng chiến, người kia nói đáng sợ cũng sẽ bị người nghị luận, nếu là ứng chiến còn không có nắm chắc, cái kia phải làm thế nào? Tại Liêu Thất thanh danh đỉnh phong nhất thời điểm, hắn lựa chọn khiêu chiến Nam Cửu quận chỗ một vị thành danh mấy chục năm kiếm đạo danh gia, đối phương thậm chí còn là Mộ Dung thị khách khanh trưởng lão. Nhưng này vị kiếm đạo danh gia lại là tâm tư độc ác, hắn không muốn cự tuyệt khiêu chiến, nhưng đáp ứng lại không có nắm chắc, cho nên hắn liền âm thầm khống chế được Liêu Thất trước đó tiểu gia tộc, mong muốn nhờ vào đó uy hiếp Liêu Thất, nhường hắn tại trong tỷ thí nhường. Kết quả ý nghĩ là tốt, nhưng lại xảy ra ngoài ý muốn. Liêu Thất trước đó gia tộc là bị khống chế lại, nhưng Liêu Thất đối với kiếm đạo tỷ thí 10 phần coi trọng, tại mỗi lần tỷ thí trước đều muốn bế quan, ai cũng không gặp, cái kia cho Liêu Thất đưa tin tức người vậy mà không thể tại tỷ thí trước nhìn thấy Liêu Thất, cũng không có nắm tin tức truyền đi. Chờ đến tỷ thí thời điểm, Liêu Thất dùng kiếm trên đường ưu thế tuyệt đối đánh bại lực lượng nội tình còn muốn so với hắn càng thâm hậu cái vị kia kiếm đạo danh gia, dưới con mắt mọi người khiến cho xấu hổ giận dữ muốn chết. Phải biết hắn đã trước khi tỷ thí khoe khoang khoác lác, nói Liêu Thất tuổi còn trẻ tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn các loại chỉ bảo, cho là mình này một trận chiến tất thắng, kết quả bị hung hăng đánh mặt. Sau đó vị kia kiếm đạo danh gia nổi giận phía dưới trực tiếp vận dụng các mối quan hệ của mình lực lượng hủy diệt Liêu Thất chỗ tiểu gia tộc, đem hắn diệt môn. Nguyên bản Liêu Thất là chuẩn bị thắng qua đối phương sau liền hồi gia tộc, hắn mong muốn nhường lúc trước phản đối với mình học kiếm gia tộc trưởng bối nhóm nhìn một chút, coi như là không học gia tộc công pháp đi chuyên tu kiếm đạo, chính mình cũng giống vậy sẽ thành công, thậm chí muốn so tiên tổ năm đó đều mạnh. Kết quả chờ đến hắn sau khi về nhà chỗ đã thấy lại là thây phơi khắp nơi diệt môn thảm trạng. Từ đó về sau Liêu Thất liền biến mất ở giang hồ bên trong, toàn bộ trên giang hồ không có cái kia si mê kiếm đạo, ưa thích đi khiêu chiến kiếm đạo cường giả tiểu kiếm thần Liêu Thất. Mãi đến 5 năm trước Liêu Thất này mới xuất hiện ở trên giang hồ, đồng thời đã bước vào võ đạo tứ phẩm vọng hải cảnh, xông vào Mộ Dung thị, một kiếm chém giết lúc trước vị kia kiếm đạo danh gia. Nghe nói lúc trước ra tay không ngừng Liêu Thất một người, dù sao Mộ Dung thị ngọa hổ tàng long, Liêu Thất dù cho đạt đến tứ phẩm vọng hải cảnh cũng không có khả năng xông vào Mộ Dung thị, ngay trước Mộ Dung thị rất nhiều cường giả mặt đem hắn trưởng lao chém giết. Bất quá sau trận chiến ấy Liêu Thất liền lại biến mất tại trên giang hồ. Mộ Dung thị bên kia cũng là đối này một trận chiến chi tiết ngậm miệng không nói. Dù sao bị người ta đánh lên ra môn chém giết chính mình khách khanh trưởng lão này cũng không cái gì quang vinh sự tình. Hiện tại xem ra, Liêu Thất tan biến đoạn thời gian kia khả năng chính là gia nhập Tranh Thiên Minh, cuối cùng ra tay với Mộ Dung thị cũng là Tranh Thiên Minh người. Thời điểm đó Tranh Thiên Minh khả năng còn không có phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, nhưng chỉ bằng hắn hoạch tâm 7 người cũng đủ để chống đỡ được Mộ Dung thị. Từ xa ưu chính là tứ phẩm cảnh giới. Vị kia Tranh Thiên Minh minh chủ, 7 người chúng bên trong lão đại lại là cái gì thực lực? Tối thiểu tam phẩm trở lên. Lúc này thấy Cố Thành nhận ra mình, Liêu Thất cười cười ôn hòa, lắc lắc đầu nói, tiểu kiếm thần cũng không phải chân chính kiếm thần, không ai nguyện ý sống tại tiền nhân bóng mờ ở trong. Cho nên cái tước hiệu này đối với một cái có tôn nghiêm kiếm khách tới nói nhưng thật ra là cái nhục nhã. Nhưng ở những người khác xem ra, chúng ta bắt ngươi đi cùng kiếm thần so sánh là để mắt ngươi, ngươi vẫn còn không vui, quả nhiên là không biết tốt xấu. Cho nên qua nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt qua cái tước hiệu này, đại ca cũng đã nói với ta, không muốn làm tiểu kiếm thần, vậy chỉ dùng kiếm trong tay của chính mình đi đọ sức một cái không kém hơn kiếm thần xưng hào ra tới. Ta tại Tranh Thiên Minh bên trong bài danh thứ 7, đại ca gọi ta tiểu thất, ngươi nếu là không ngại, liền cứ gọi ta một tiếng thất ca là được. Cùng thời thời khắc khắc đều gương mặt lạnh lùng, nửa ngày nghẹn không ra 3 chữ tử xa ưu so, này một vị lộ ra ôn hòa hay nói rất nhiều. Cho nên Cố Thành bên này lập tức cũng là chắp tay nói, gặp qua thất ca. Chương 442, Hoàng đế thọ thần sinh nhật, kinh thành loạn bắt đầu. Tranh Thiên Minh người cũng đến kinh thành, trước mắt kinh thành vũng nước này lại là càng ngày càng đủ. Cố Thành bốn phía nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình chung quanh ở đâu là hẻm nhỏ, thậm chí hắn lúc này đều không trong kinh thành, mà là tại một mảnh rừng hoang bên trong, trọn vẹn khoảng cách kinh thành nắm chắc bên trong khoảng cách. Mới vừa cái kia trận pháp không riêng gì quỷ đả tường, càng là mê hoặc Cố Thành không gian cảm giác cùng thời gian cảm giác, tại trong lúc lơ đãng Cố Thành liền đã không biết đi ra bao xa. Liêu Thất ở một bên nói, là đạo môn nhất mạch kỳ môn trận pháp, bố trí xuống tòa trận pháp này người rất mạnh, không riêng gì bắt quái kỳ môn, trong đó càng là pha tạp lấy tinh tượng thuật số các thứ, khiến cho trận pháp phát động lúc thời gian cùng thiên tượng đều rất có chú trọng, thiên thời địa lợi hợp nhất, lúc này mới có thể đưa ngươi trực tiếp lừa gạt ra bên ngoài kinh thành. Có loại thực lực này, luyện khí sĩ trên giang hồ tuyệt đối không phải hạng người vô danh, ngươi đây là đắc tội người nào? Thu nhị nương để cho ta tới kinh thành tìm ngươi, ta đi ngươi giám sát ti lại không phát hiện ngươi người, lúc này mới một đường tìm kiếm truy tới nơi này. Cố Thành lắc lắc đầu nói, không biết, gần nhất ta đắc tội quá nhiều người, người nào ra tay đều là có khả năng. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Cố Thành cũng đã khóa chặt một người, cái kia chính là Phùng Thái Tố. Cố Thành trong kinh thành trêu chọc người mặc dù nhiều, nhưng đang giá hạ khí lực lớn như vậy giết hắn liền chỉ có khiến cho hắn thấy không rõ nội tình Phùng Thái Tố. Cộng thêm này kỳ môn trận pháp cũng xác thực giống như là Phùng Thái Tố vị quốc sư này thủ bút, dù sao đối phương là đạo môn chân nhân. Chỉ bất quá dưới mắt không có bằng chứng, Cố Thành mong muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng không có cách nào. Đúng rồi Thất ca, lần này tranh thiên minh phái ngươi đến đây, có thể là có nhiệm vụ gì cần trong kinh thành động thủ. Minh chủ có tới hay không? Liêu Thất lắc lắc đầu nói, lần này minh chủ là sẽ không tới, bởi vì hắn nói qua, đại càn khí số chưa hết, dù cho coi như là náo động đến lại lớn, đại càn cũng vẫn như cũ là đại càn. Đồng dạng câu nói này cũng là minh chủ để cho ta mang cho ngươi, lần này đại càn sự tình ngươi không cần đứng đội, ngươi chỉ cần nhớ kỹ bảo trì ngươi tính giả ti bản chức là đủ rồi. Chỉ cần đứng tại ngươi hẳn là chỗ đứng bên trên, ngươi liền sẽ không lỗ. Cố Thành suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ đúng vậy nhẹ gật đầu. Hắn đại khái hiểu vị minh chủ kia là có ý gì. Đại càn sẽ không đảo, bất luận kinh thành này loại loạn cục đến tột cùng ai thắng ai thua, đại càn đều sẽ không đảo. Nếu đại càn sẽ không đảo, nhưng hắn hiện tại thân là tĩnh giả ti giám sát sứ, lại thống lĩnh giám sát ti, hắn cần đứng tại một bên nào cái kia còn cần đến nhiều lời sao. Liêu Thất nói, nguyên bản kinh thành bên này chúng ta người liên lạc vẫn luôn là du bốn tên kia, hiện tại hắn đi Nam Cựu quận, nơi này tự nhiên là muốn nhờ vào ngươi. Lần này ta tới kinh thành kỳ thật có hai chuyện muốn làm, một cái là trấn an một chút cái kia tứ hoàng tử Lý Hiếu Võ, còn có một cái chính là đục nước béo cỏ, cầm một chút chỗ tốt trở về. Lý Nguyên Cung một lần nữa trọng dụng thái tử, thậm chí nhường thái tử kiến quốc, chuyện này đã để Lý Hiếu Võ có chút bối rối, cho nên sớm liền tìm ta tranh thiên minh cầu viện, thậm chí còn mở ra không ít đại giới. Cái tên này tâm lý năng lực chịu đựng vẫn còn có chút kém, minh chủ đều đã nói qua, khiến cho hắn không cần buồn lo vô cớ. Đoạt chính chi tranh còn chưa tới một khắc cuối cùng, nhưng hắn nhưng vẫn là hoảng hốt vô cùng. Cho nên vì trấn an một chút vị này tứ hoàng tử, ta vẫn còn muốn tới một chuyến. Còn có đại càn lần này mặc dù sẽ không đảo, nhưng kinh thành lại là sẽ loạn. Các ngươi vị hoàng đế kia ngoài miệng nói xong không biết luyện chế cái gì bất tử thần dược, nhưng sau lưng có thể là góp nhặt không ít thứ vận chuyển về kinh thành. Những vật này ở trong liền có Tây Cương một cái tiểu tộc trí bảo, ba cây ương lông vũ, minh chủ yếu chính là thứ này. Là cái gì ưng lông vũ chân quý như thế? Liêu Thất nói, liền là bình thường ưng, cũng không phải là cái gì mạnh mẽ yêu thú. Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng chuyện xưa nghe qua sao? Cố Thành gật đầu nói, dĩ nhiên nghe qua, này chuyện xưa đều bị Phật tông đám người kia truyền tụng không biết mấy ngàn năm. Liêu Thất nói, này ba cây ưng lông vũ chính là trong truyền thuyết cái kia ăn Phật tổ thân thể ưng lưu lại lông vũ. Chỉ bất quá phàm tục đồ vật làm sao có thể đủ tiêu hóa thần Phật máu thịt. Cái kia ưng nuốt Phật tổ máu thịt cũng không có thành cái gì đại yêu hoặc là trường sinh bất tử loại hình, vẫn như cũng là một đầu bình thường ưng, cái kia máu thịt nó căn bản là vô phương tiêu hóa. Nhưng thời gian dài cùng Phật tổ máu thịt ở chung một chỗ, khiến cho cái kia ưng lông vũ bên trên đều có lưu một tia Phật tính, lông vũ hạ xuống sau chính là lây dính Phật tính trí bảo, bị cái kia Tây Cương tiểu tộc đoạt được. Đương nhiên thứ này chẳng qua là một cái truyền thuyết, ai cũng chưa thấy qua Phật tổ, người nào cũng chưa từng thấy qua cái kia ưng. Nhưng này ba cây ưng lông vũ bên trên là thật có cực cường Phật tính tồn tại, đối với tu luyện Phật môn công pháp người tu hành tới nói có chỗ tốt rất lớn. Tranh thiên minh nội tu luyện Phật môn công pháp ngoại trừ minh chủ chính là ngươi, cho nên sau đó này ba cây lông vũ sẽ có ngươi một phần. Cố Thành chắp tay nói, thay ta nhiều tạ minh chủ, cái kia Thất ca ngươi muốn lại là cái gì? Liêu Thất lắc lắc đầu nói, ta chỉ có kiếm trong tay của ta liền là đủ, lần này ta chủ yếu là vì bang minh chủ đoạt cái kia lông vũ mà đến. Ta thiếu minh chủ đồ vật nhiều lắm, đời này sợ là còn không rõ. Lúc trước tranh thiên minh nguyện ý giúp Liêu Thất trọi cứng Mộ Dung Thị, chém giết đối phương khách khanh trưởng lão, loại người này tình đúng là lớn đến đời này đều không thể trả hết nợ. Được rồi, tạm thời không nói nhiều, mấy ngày nay ta sẽ ở kinh thành âm thầm đi theo ngươi, để tránh có người đối ngươi âm thầm hạ độc thủ. Ngươi chỉ cần chờ đến hoàng đế thọ thần sinh nhật đại điện thời điểm, tìm người đem ta âm thầm mang vào hoàng thành là được. Kỳ thật chờ kinh thành đại loạn lúc ta cũng có thể chính mình đi vào, bất quá khi đó khẳng định đã chậm, rau cúc vàng sợ là đều muốn lạnh. Cố Thành nhẹ gật đầu, thương lượng xong về sau hắn liền chắp tay cùng Liêu Thất cáo biệt. Mà lúc này Ngọc Kinh Sơn bên trên, Vi Tuấn Thiện thấy này canh giờ người áo đen kia giống như còn chưa có trở lại, hắn đứng sau lưng Phùng Thái Tố thận trọng nói, quốc sư, hắn có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn rồi? Bằng không ngài lại bói một quẻ. Phùng Thái Tố cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi cũng là áo gai nhất mạch truyền nhân chính tông, chính mình sẽ không bói sao. Thanh lâu đi dạo nhiều, liền đầu góc ngươi trong kia chút bát quái thuật số cũng đều ném nữ nhân trong bụng đi. Vi Tuấn Thiện chê cười nói, thiên cơ loạn, ta chút tu vi ấy chỗ nào tính được ra tới nha. Phùng Thái Tố thở dài nói, thiên cơ loạn, ngươi coi không ra, ta cũng giống như vậy coi không ra. Đúng lúc này, đông nhiên có cái đạo đồng gõ cửa tiến đến, đưa cho Phùng Thái Tố một phong công hàm nói, quốc sư, đây là trong cung gửi tới tin tức. Phùng Thái Tố mở ra công hàm, xem xong nội dung phía trên sau hắn lại là lập tức sững sờ tại nơi đó, nửa ngày không nói gì. Vi Tuấn Thiện nghi ngờ nói, quốc sư, phía trên kia viết cái gì? Chẳng lẽ là bệ hạ hoài nghi chúng ta rồi? Phùng Thái Tố lắc lắc đầu nói, không là, là bệ hạ để cho ta phụ trách chủ trì hắn thọ thần sinh nhật. Vi Tuấn Thiện nghe vậy lập tức mừng lớn nói, nếu là dạng này, cái kia Cố Thành có chết hay không cũng không sao cả, bệ hạ có thể là như cũ còn tin mặc cho quốc sư ngài đây. Phùng Thái Tố lúc này trong mắt lại là lộ ra một vẻ không rõ chi sắc tới, tín nhiệm. Có lẽ vậy. Cấp giết sự tình Cố Thành không cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát người áo đen kia hai thanh kiếm Cố Thành đều để Liêu Thất mang đi, trực tiếp hủy đi giao thủ dấu vết. Tại khoảng cách Lý Nguyên Cung thọ thần sinh nhật còn có 5 ngày thời gian bên trong, kinh thành bên trong có thể là vọt tới không ít không tưởng tượng được người. Trên giang hồ một chút thế lực lớn cao tầng thậm chí là chấp trưởng giả dồn dập vào thành, Đại Uy Đức Kim Cương tự trưởng viện đứng đầu tòa, Bạch Vân Quan quán chủ, Thái Huyền Đạo môn trưởng giáo Lữ Quang Hạo, thậm chí giả làm tự phương trưởng đều tự mình tới trước. Ngoại trừ đạo Phật hai phái đỉnh tiêm đại phái, còn có Thiên Kiếm môn, Thanh Phong Tẩy Kiếm Các, Thất Đại Thế Gia bên trong vương gia, Mộ Dung thị chờ thêm phải đi mặt bản thế lực cơ hồ đều phái người đến kinh thành. Đây là chính đạo tông môn, sau lưng tam đại tà giáo hàng ngũ có người hay không tới kinh thành âm thầm ẩn nút đều là một tần số. Mà lại Cố Thành còn chứng kiến Bắc Địa Man tộc sứ đoàn đến đây. Kỳ thật cái này cũng là rất bình thường, mỗi khi gặp đại cản có cái gì ngày lễ, hoặc là Lý Nguyên Cung thọ thần sinh nhật, Bắc Địa Man tộc đều sẽ đến đây. Dù sao hiện tại trên danh nghĩa tới nói Bắc Địa Man tộc là đại cản phụ thuộc nha, gặp được loại chuyện này đến đây chúc mừng cũng rất bình thường, thuận tiện cùng đại cản bày ra một chút mậu dịch, đổi một ít gì đó trở về. Bất quá lần này cũng rất không bình thường, bởi vì Bắc Địa Man tộc tới quá nhiều người, chỉ là hạch tâm đội ngũ liền có tới hơn 100 người. Lần trước tế tổ đại điển bọn hắn đều không có tới nhiều người như vậy, chẳng qua là tới 7-8 cái mà thôi, thả trong đám người mảy may đều không thấy được, Cố Thành cũng không có chú ý đến bọn hắn. Cho nên lần này Bắc Địa Man tộc lấy ra động tĩnh lớn như vậy lại là có vẻ hơi khả nghi, 10 phần khả nghi. Đến loại trình độ này đã không phải là một cái giám sát ti có thể chấn áp được, liền Phương Hận Thủy cùng Ân Hồng Diên hai vị này lúc này đều khách mời Huyền Giáp Vệ, bắt đầu trong kinh thành dò xét. Bất quá đến Lý Nguyên Cung thọ thần sinh nhật bắt đầu một ngày trước, Lý Nguyên Cung lại là hết sức ly kỳ cho kinh thành hết thệ làm cho bên trên tên thế lực lớn đều phát một tờ thiệp mời, mời bọn họ trực tiếp tiến vào Hoàng Thành tham gia thọ thần sinh nhật. Hoàng đế thọ thần sinh nhật cùng giang hồ không có bất cứ quan hệ nào, mặc dù từ trước cũng không ít người giang hồ tham gia, nhưng chủ yếu đều là một chút cùng triều đình quan hệ mật thiết người giang hồ. Tỷ như Thái Huyền Đạo Môn, Bạch Vân Quan người loại hình, còn có giả làm tự tại trở thành đại càn quốc giáo sau cũng đã tới mấy lần, bất quá đều là rất điệu thấp đưa lên hạ lễ liền đi liền loại kia. Dù sao hiện tại đại càn vẫn là không thế nào chào đón Phật môn nhất mạch, ngũ đại quốc sư chỉ có một vị xuất thân Phật môn, hắn bốn cái khác đều là đạo môn. Thân là đệ tử Phật môn vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Sau 5 ngày, Lý Nguyên Cung thọ thần sinh nhật tại trong Hoàng Thành cử hành, Cố Thành cùng Hồng Định Sơn thân là giám sát ti người lúc này cũng là không cần giám sát kinh thành, mà là tự mình đến Hoàng Thành bên này thủ vệ. Dĩ nhiên cái này cũng đại biểu Lý Nguyên Cung đối bọn hắn coi trọng, còn có đôi những cái kia giang hồ thế lực lớn thị uy. Có thể sử dụng cảnh giới tông sư cao thủ đến trông giữ môn, thiên hạ này có thể tìm ra mấy cái. Cố Thành hít mắt. Vừa đi vừa về xem xét thiếp mời đồng thời cũng trí nhớ trước mắt này chút giang hồ thế lực lớn các cường giả. Làm Mộ Dung thị người mang theo Mộ Dung hầu tiến đến lúc, Mộ Dung hầu còn nhìn thật sâu Cố Thành liếc mắt, hai người trong mắt phong mang va chạm, nhưng lại thoáng qua tức thì. Mộ Dung Hầu coi như là lại hận Cố Thành, hắn cũng sẽ không ngớ ngẩn đến loại thời điểm này cùng Cố Thành khiêu chiến. Chương 443, Bắc Địa Man Tộc Kế Vật. Cố Thành cùng Hồng Định Sơn thủ vệ nhiệm vụ cũng không có kéo dài bao lâu liền đã kết thúc. Bọn hắn một cái giám sát sứ, một cái cấm vệ quân đại tướng quân, bản thân thực lực địa vị tại đây bên trong bảy biển đâu, dĩ nhiên là không thể nào một mực đều ở nơi này thủ vệ. Cho nên đợi đến các đại phái cầm trong tay thiếp mời người cũng đã tiến vào Hoàng Thành về sau, Cố Thành bên này cũng là cùng Hồng Định Sơn tiến vào trong Hoàng Thành, thủ hộ tại Lý Nguyên Cung bên người. Đến mức Hoàng Thành bên này vốn là do Long Tương vệ thủ vệ, bởi vì lần này thọ thần sinh nhật người tới số hơi nhiều, cho nên liền lại tăng thêm giám sát ti người. Cố Thành đã âm thầm nói cho Trần Dương Quy chấn giữ một cánh cửa, nhường Liêu Thất tại thọ thần sinh nhật vừa mới bắt đầu đi cánh cửa này tiến đến là có thể. Lần này thọ thần sinh nhật tới nhiều người giang hồ như vậy, liền chính bọn hắn không báo ra thân khả năng đều nhận không hoàn toàn đúng phương, Liêu Thất hoàn toàn có khả năng lặng yên không tiếng động trà trộn vào tới. Thọ thần sinh nhật không có an bài trong hoàng cung, mà lại an bài tại hoàng cung thiền điện bên ngoài quảng trường lên. Trung ương là màu đỏ chót đài cao, ca cơ vũ nữ đang diễn tấu lấy hoa lệ vũ đạo, hát một chút có chút tối tăm khó hiểu ca dao. Cao trung quanh đài đều là chỗ ngồi, hoàng tộc người tại phía bắc, đại can người của triều đình tại phía đông, những người giang hồ kia tại phía nam, đến mức những cái kia bắc địa man tộc người thì là được an bài tại phía tây. Phía dưới những người giang hồ kia trừ một chút đại phái chấp trưởng giả, phần lớn đều là lần đầu tiên tới hoàng cung, bất quá bài hát này múa lại là xem đến bọn hắn buồn ngủ. Nói thật, liền Cố Thành đều có loại cảm giác này. Đại can ca múa cái gì quá mức tối tăm khó hiểu, nghe nói là lễ bộ quan viên không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh bên trong làm ra cổ phong nghi thức, cảm giác khó chịu vô cùng, còn không bằng trong thanh lâu tiểu tỷ tỷ xương đuổi tới hấp dẫn người. Chờ đến cái kia để cho người ta buồn ngủ ca múa cuối cùng kết thúc, Phùng Thái Tố từng bước một đạp lên đài cao, dưới chân mây mù bốc lên, phảng phất tiên nhân. Ngũ đại quốc sư bên trong, vị này mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng trên thực tế ở kinh thành xung quanh thanh danh của hắn lại là lớn nhất, so Thái Huyền Đạo Môn cùng Bạch Vân Quan trưởng giáo thanh danh đều lớn. Bởi vì vị này nhất biết trang. Bất luận là trước mặt mọi người cầu mưa, vẫn là phất tay rời núi, tóm lại vị quốc sư này thường xuyên tại bình dân bách tính trước mặt triển lộ những cái kia tu hành thủ đoạn, cho nên cũng bị kinh thành xung quanh bách tính xem như sống giống như thần tiên đối đãi. Bách tính là nhất dễ gạt gẫm người, cũng là đơn thuần nhất người. Cho dù là La giáo loại kia cực kỳ thấp kém chướng nhãn pháp đều có thể làm cho to lớn hô tiên nhân, chớ nói chi là Phùng Thái Tố này loại điều khiển thiên địa chi lực kinh người thủ đoạn. Đứng tại trên đài cao, Phùng Thái Tố hai tay vung lên, mây mù làm vẽ, gió sương làm bút, một bên nói một bên tại trong hư không viết xuống quét ngang hoành ca công tụng đức lời tới. Kỳ thật đều là kiểu cũ, đơn giản liền là bệ hạ cỡ nào anh minh thần võ, đại càn tại bệ hạ dẫn đầu hạ như thế nào hưng thịnh, chính vào bệ hạ thọ thần sinh nhật. Các ngươi còn không mau kể một ít lời hay. Cũ mặc dù là cũ, nhưng lúc này bị Phùng Thái Tố dùng này loại mới lạ phương thức dùng đến, vẫn là lộ ra rất có bức cách. Chờ đến Phùng Thái Tố nói xong này chút về sau, Bắc Địa Man tộc bên kia bỗng nhiên có người đứng lên, dùng cứng rắn trung nguyên lời nói, mặt trời con dân của thần mong ước bệ hạ thiên thu và tái, đại càn cùng Bắc Địa thảo nguyên vĩnh thế tắm gội dưới ánh mặt trời. Nghe nói bệ hạ 76 tuổi thọ thần sinh nhật, ta nhà mồ hôi cố ý chọn lựa 76 thất ngựa hiến cho bệ hạ. Dùng chúc thọ lễ. Bắc Địa Man tộc đứng ra người kia thân hình cao lớn có tới hơn 2 mét, khuôn mặt đỏ bừng, xương trán nổi bật, tóc hai phía cạo sạch, ở trung ương trói thành một cái như bằng ngựa một dạng búi tóc, ăn mặc một thân da hổ trường bào, xem hắn bộ dáng liền không giống người Trung Nguyên. Bắc Địa Man tộc tại Đại Càn vừa mới kiến quốc, viễn chinh Bắc Địa thời điểm đã từng đàng hoàng qua một đoạn thời gian, bất quá gần nhất lại bắt đầu dục dịch. Mặc dù Bắc Địa Man tộc như cũ không dám kiến quốc, nhưng đã mơ hồ có lấy cùng Đại Càn đặt song song tâm tư. Nghe hắn mới vừa nói những lời kia liền biết. Bắc Địa Man tộc tín ngưỡng thần linh rất nhiều, trong đó Thái Dương thần liền là bọn hắn tín ngưỡng thần chi ở trong mạnh nhất một cái. Bọn hắn chúc Đại Càn vĩnh viễn tắm gội dưới ánh mặt trời đích thật là mong ước ý tứ, nhưng lại ở phía sau kia lại tăng thêm Bắc Địa thảo nguyên, rõ ràng liền là muốn cùng Đại Càn tranh phong ý tứ. Bắc Địa Man tộc này loại kế vật Đại Càn đã sớm biết, chỉ bất quá đối với Đại Càn triều đình này loại lục đục với nhau đều đã thành chuyện tầm thường hoàn cảnh tới nói. Đối phương này có chút mưu kế cũng không thể coi là cái gì. Cho nên Lý Nguyên Cung không có truy đến cùng, chẳng qua là thản nhiên nói, A Bố Hãn, năm nay lại là người đại biểu Bắc Địa Man tộc tới làm chấm chúc thọ, tất cả mọi người là quen biết đã lâu, cũng không cần đến nói những lời khách sáo kia, nhà ngươi mồ hôi gần đây như thế nào. A Bố Hãn tay trái xoa ngực, túi người hành lễ nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, mồ hôi trước đó vài ngày còn thân hơn tay săn một đầu gấu ngựa đây. Mới vừa đại càn ca múa hoàn toàn chính xác đặc sắc, nhưng đại càn cùng ta Bắc Địa thảo nguyên một dạng đều thượng võ, chỉ nhìn một chút ca múa chẳng phải là quá mức nhàm chán. Thủ hạ ta dũng sĩ liệt thạch hột, có vạn phu bất đương chi dũng, trước đây không lâu còn bị mồ hôi ban cho kim trướng dũng sĩ cùng săn khắc người song trọng phong hào, không bằng bệ hạ cũng tuyển ra một vị đại càn tuấn kiệt cùng ta Bắc Địa thảo nguyên tuấn kiệt tỉ thí một phiên vì mọi người trợ hứng như thế nào. Nghe được này A Bố Hãn nói như vậy, ở đây một chút triều đình trọng thần lão nhân đều là lộ ra một bộ dính nhau biểu lộ tới. Lại tới, Bắc Địa man tộc này vừa ra mà cũng không phải tạm thời khởi ý, mà là sớm liền tính toán tốt, bởi vì bọn hắn cơ hồ là mỗi năm đều tới này sao vừa ra. Cũng không biết là không phục mình bị đại càn trô áp chế còn là đơn thuần mong muốn tại đại càn hoàng đế cùng bách quan trước mặt hiển lộ rõ ràng hắn Bắc Địa man tộc vũ dũng, cho nên một khi đến này loại công chúng trường hợp, Bắc Địa man tộc bên này tổng hội đẩy ra mấy người tới cùng đại càn tỉ thí đọ sức một phen. Loại chuyện này lần một lần hai cũng là được, các ngươi lại nhiều lần đều đến, làm sao, thắng đại càn một trận các ngươi Bắc Địa man tộc còn có gan lượng kiến quốc hay sao? Tóm lại đối với Bắc Địa man tộc đám gia hỏa này chết đầu góc đại càn xem như chịu phục, này loại ngày đại hỷ đảo cũng không tiện cự tuyệt bọn hắn, cho nên dưới tình huống bình thường đại càn đều sẽ đáp ứng. Mà lại không riêng gì đáp ứng, đại càn bên này còn nhất định phải thắng mới được. Bằng không đám này man tử còn chưa nhất định có nhiều hung hăng càn quấy đây. Đại càn cùng Bắc Địa này chút man tử đánh 500 năm quan hệ, đối với bọn hắn bản tính đã coi như là hiểu rất rõ. Đối phó đám này man tử liền không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt, ngươi càng mạnh bọn hắn liền càng là đối ngươi cung kính khách khí, tương phản ngươi nếu là lui một bước, bọn hắn liền dám được đà lần tới. Cho nên Lý Nguyên Cung nghe vậy trực tiếp vung tay lên, thản nhiên nói, tốt, đã các ngươi có hứng thú, cái kia chấm tự nhiên phục bồi. Ai nguyện ý lên đài cùng Bắc Địa dũng sĩ đánh một trận? Bắc Địa man tộc bên kia, cái kia liệt thạch hột đã leo lên đài cao. Cái kia A Bố Hãn đã là tráng hán, này liệt thạch hột thậm chí muốn so với đối phương tráng một vòng, đồng thời cũng lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều, giống như chỉ có hơn 30 tuổi. Hắn ăn mặc một bộ da chất giáp nhẹ, hai tay trần trụi tại bên ngoài, trên thân còn khắc rõ màu đỏ như máu hình xăm, loại bỏ lấy đầu trọc, liền trên đầu đều là hình xăm, tản ra một cỗ hung ác khí tức. Bắc Địa man tộc kim trướng dũng sĩ cùng săn khắp người không phải chức quan, đều là một loại phong hào, chỉ có bị mồ hôi coi trọng, có thể đối đầu ngàn quân dũng sĩ mới có tư cách được phong làm kim trướng dũng sĩ, ý là có tư cách làm mồ hôi thủ vệ thần thánh nhất kim trướng chi ý. Đến mức săn khắp người chỗ săn cũng không phải bình thường khắc, mà là chỉ tồn tại Bắc Địa đại tuyết sơn phía trên đầu bạc kim điêu, này loại khắc mặc dù không phải yêu vật, nhưng lại tốc độ cực nhanh, thân thể khí huyết kinh người, đồng thời chỉ xoay quanh tại đại tuyết sơn vạn trượng trên không trung. Không bỏ lên trên đại tuyết sơn thậm chí liền gặp một lần cũng khó khăn. Săn khác người nhất định phải tại trên đại tuyết sơn ẩn nút, như một người chết một dạng, không thể toát ra chút nào khí tức, như thế mới có thể lừa qua đầu bạc kim điêu, cuối cùng đem thứ nhất tiện bắn giết. Đến mức này ẩn nút thời gian có thể là mấy ngày, nhưng cũng có thể là hơn 10 ngày thậm chí là mấy tháng. Đồng thời có được hai loại phong hào, chứng minh này liệt thạch hột không riêng gì vũ dũng hơn người, tâm trí nghị lực cũng là vượt xa người bình thường. Đương nhiên đại càn anh tài hào kiệt rất nhiều, tự nhiên cũng là không sợ đối phương, đại càn quân đội tùy tiện lôi ra một vị tướng quân tới cũng không so với phương phải kém. Nhưng vấn đề là này liệt thạch hột nhìn xem có chút tuổi trẻ, đại càn bên này nếu là phái ra một cái tuổi lớn lại là không thiếu được bị đám này man tử âm thầm chửi tới. Cho nên Hồng Định Sơn dạng này thực lực đầy đủ, nhưng lại chính vào tráng niên tướng quân là khẳng định không thể đi. Lúc này Phương Hận Thủy đứng ra một vỗ ngực nói, dưới trướng của ta có giám sát sứ Cố Thành có thể bại cái này người. Trước mắt toàn bộ đại càn triều đình, chuẩn xác điểm nói hẳn là tại đây thọ thần sinh nhật khánh điện phía trên, so Cố Thành thực lực mạnh có, so Cố Thành tuổi trẻ cũng có. Nhưng so Cố Thành thực lực mạnh không có Cố Thành tuổi trẻ, so Cố Thành tuổi trẻ lại không Cố Thành thực lực mạnh, cho nên hắn ngược lại thành một cái thích hợp nhất người. Bất quá Phương Hận Thủy giọng nói kia lại là có chút không may mắn, bình thường tới nói bị thủ trưởng dùng loại giọng nói này nói chuyện bình thường đều bị đánh mặt, tỉ như một cái gọi hoa hùng tiền bối chính là như vậy. Lý Nguyên Cung đối với Cố Thành ấn tượng cũng là khắc sâu, hắn tự nhiên là biết Cố Thành thực lực cùng năng lực. Nghe vậy Lý Nguyên Cung gật đầu nói, Cố Thành, lên đi, chớ có đọa ta đại càn uy phong. Cố Thành chắp tay, cũng là bước ra một bước trèo lên lôi đài. Cái kia liệt thạch hột thấy Cố Thành lên đài, hắn lại là cười to một tiếng, dùng cứng rắn trung nguyên lời nói, tôn kính bệ hạ, các ngươi phái ra người quá gầy yếu đi, một phần vạn ta lát nữa thương tổn tới hắn, nhường này thọ thần sinh nhật thấy máu có thể sẽ không tốt. Cố Thành thản nhiên nói, ai nói với ngươi thọ thần sinh nhật thấy máu không tốt. Ta đại càn từ xưa đến nay liền có truyền thống, chinh phạt ngoại địch lúc giết vài người tế cờ. Thấy mình máu người là không tốt, nhưng thấy máu của người khác liền nói không chừng. Lời vừa ra khỏi miệng, Bắc Địa man tộc bên kia tất cả mọi người sắc mặt đều là một đen.

làm những cái kia hình xăm triệt để bùng cháy về sau, một cỗ lực lượng khổng lồ đống nhiên bùng nổ, khiến cho liệt thạch hột cuối cùng tránh thoát cố thành trói buộc. Cùng lúc đó, quanh người hắn màu đỏ thấm lực lượng tràn ngập, màu đỏ huyết khí lực lượng hóa thành cung, màu đen hủy diệt chi lực hóa thành tiễn, dương cung cài tên, màu đen mũi tên những nơi đi qua đập tan hết thể lực lượng, thẳng đến cố thành tới. Cố thành sau lưng cái kia tôn huyết sắc Phật Đà pháp tướng cũng là ngưng tụ lực lượng toàn thân diễn hóa cung tiễn, dương cung cài tên bắn ra, huyết sắc Phật quang cùng cái kia màu đen mũi tên đụng nhau, cái kia cố khí lưu cường đại gợn sóng lập tức nhường cố thành sau lưng bị điều đại bộ phận lực lượng huyết sắc Phật Đà lập tức sụp đổ tăng dã. Cố thành cũng là lui lại ba bước, đi tới bên cạnh đài cao. Lần này đụng nhau nhìn như là cố thành ăn thiệt thòi, nhưng ở cố thành huyết sắc mũi tên vỡ vụn trong nháy mắt, yêu tiễn dạ la vậy mà từ trong đó bắn ra, thẳng đến liệt thạch hột mà đi. Liệt thạch hột làm sao đều không nghĩ tới, cố thành lại còn có tiễn bên trong giấu tiễn một chiêu này. Chương 445, thỉnh phụ hoàng thoái vị. Yêu tiễn dạ la dung nhập cố thành máu thịt ở trong liền tương đương với cố thành một bộ phận. Cho nên đừng nói là liệt thạch hột không nghĩ tới cố thành còn có tiễn bên trong giấu tiễn một chiêu này, liền ở đây đại càn một chút người tu hành cũng là không nghĩ tới. Theo yêu tiễn dạ la mang theo chói hai tiếng rít hướng về liệt thạch hột bắn nhanh tới, ở đây một chút người tu hành trong mắt đều là lộ ra một vệ thần sắc khác thường. Kỳ thật bọn hắn có không ít người đều là biết yêu tiễn dạ la lai lịch. Dù sao lúc trước la giáo bị mất yêu tiễn dạ la có thể là tuyên bố lệnh truy nã tìm một lúc lâu, kết quả cuối cùng lại tại cố thành trong tay xuất hiện. Bọn hắn cũng biết yêu tiễn dạ la thuộc về quy khư hải vũ hóa sơn 72 thần thông một trong, 72 thần thông mạnh thì có mạnh, nhưng lại không có nghĩa là môn môn đều hữu dụng, này yêu tiễn dạ la theo bọn hắn nghĩ cũng có chút gần gà. Yêu tiễn bắn ra nhất định uống máu, bằng không liền muốn cắn trả tự thân. Cho nên ngươi ra tay liền phải bảo đảm có thể làm bị thương đối thủ, bằng không liền muốn thương chính mình. Nhưng vấn đề là ai có thể cam đoan chính mình mỗi lần ra tay đều chiếm thượng phong, đều có nắm bắt nhường yêu tiễn dạ la uống máu. Người tổng có khi thất thủ không phải. Nếu là đáng tin một chút đâu, trước đem đối phương trọng thương, sau đó lại dùng yêu tiễn dạ la bắn giết, nhưng cứ như vậy chính mình trực tiếp dùng thủ đoạn khác giết đối phương không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải dùng yêu tiễn dạ la đâu? Nay chẳng phải là cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện. Cho nên tại phần lớn người xem ra thứ này là có chút gân gà, ngược gió lúc không dám dùng, xuôi gió lúc tác dụng lại không lớn. Kết quả người nào nghĩ đến này yêu tiện đến cố thành trong tay cũng là nhiều lần rực rỡ hào quang. Lúc này cái kia liệt thạch hột thiêu đốt toàn bộ lực lượng, tinh khí thần đều đã vô phương bảo trì, mắt thấy cái kia yêu tiễn dạ la hướng về chính mình gào thét tới, hắn lại là chấp liên tục tránh khí lực cũng không có. Đúng lúc này, một thân ảnh cơ hồ là tại trong nháy mắt liền phá không tới vọt đến trên đài cao, một cái tay nắm chặt yêu tiễn dạ la, cái tay còn lại góp nhặt chung quanh tản mát huyết khí dung nhập yêu tiễn dạ la bên trong, đem hắn ném về cho cố thành. Mặc dù thu nạp đến khí huyết hơi ít, nhưng yêu tiễn dạ la cũng cảm nhận được người kia lực lượng cường đại, cũng không dám tiếp tục công kích, đành phải ủy khuất khuất về tới cố thành trong cơ thể. Đột nhiên ra tay là một tên thân mặc màu đen chiến giáp man tộc trung niên trắng hán, hắn một bên mặt rất bình thường, một bên khác mặt cũng là hoa văn màu đen hình xăm. Đứng tại trên đài cao, trắng hán kia vừa chắp tay, trầm giọng nói, Trung Nguyên quả nhiên là anh tài hào kiệt xuất hiện lớp lớp, tại hạ bội phục, ván này là chúng ta thua. Bất quá lúc này thấy tráng hán kia ra tay, đại càn triều đình, đặc biệt là quân đội người nhưng đều là đột khởi lông mày. Cố thành đi xuống đài cao, hướng về phía Lý Nguyên Cung thi lễ nói, bệ hạ, may mắn không làm được mệnh. Lý Nguyên Cung hài lòng khoát tay hào nói, làm không tệ, đi xuống đi. Cố thành tiếp tục đi, thấy Hồng Định Sơn biểu lộ cũng là có chút không đúng, hắn nghi ngờ nói, làm sao vậy? Bắc địa man tộc cũng không phải là muốn lại muốn khiêu chiến một ván A. Mỗi lần xuất thủ chính là cái tên này. Hồng Định Sơn lắc lắc đầu nói, đến phía trên vị kia loại cấp bậc kia có thể sẽ không dễ dàng ra tay, ngươi cũng đã biết Bắc Địa Man tộc bên kia ra tay là ai. Cố Thành lắc lắc đầu nói, ta bên trên làm sao biết đi. Bất quá tên kia rất mạnh, tuyệt đối là cảnh giới tông sư phía trên tồn tại. Hồng Định Sơn trầm giọng nói, đó là Bắc Địa Man tộc đông bộ đại tướng quân Cổ Chắc Thác. Bắc Địa Man tộc là nhiều cái bộ lạc tạo thành, vì trên quân sự thống nhất cách làm phân làm đông tây nam bắc bốn bộ. Nay Cổ Chắc Thác chính là đông bộ đại tướng quân. Mà đông bộ chính là Bắc Địa Man tộc bên trong mạnh nhất một bộ, hiện tại Bắc Địa Man tộc mồ hôi chính là đông bộ bộ lạc xuất thân, vị này Cổ Chắc Thác thực lực có thể so với tam phẩm cường giả, ngày xưa từng theo Long tướng vệ đại tướng quân phiền tứ hải kịch chiến mà không bại. Nói như vậy loại cấp bậc cường giả này khẳng định là muốn tỏa chấn man tộc Bắc Địa, hắn tới kinh thành làm gì? Chẳng qua là chúc thọ mà thôi, cần phải phái một vị đông bộ đại tướng quân đến đây sao? Hồng Định Sơn bên kia còn đang nghi ngờ lấy. Bên kia Cổ Chắc Thác tại nắm liệt thạch hột đưa tiễn đi về sau, hắn cũng không có trước tiên đi xuống đài cao, mà là nhằm vào lấy Lý Nguyên Cung vừa chắp tay, dùng cực kỳ thuần thục, thậm chí nghe không ra mảy may khẩu âm Trung Nguyên giọng quan trầm giọng nói, "Bệ hạ, hôm nay ngoại thần đám người đến đây ngoại trừ làm bệ hạ chúc thọ, còn có một chuyện là muốn hỏi một chút bệ hạ." Lý Nguyên Cung híp mắt nói, "Hả? Sự tình gì? Các ngươi Bắc Địa Man tộc chẳng lẽ lại muốn tới Trung Nguyên đi dạo một chút?" Cổ Trác Thác lắc lắc đầu nói, "Mặt trời con dân của thần coi trọng nhất hứa hẹn, 500 năm trước minh hẹn chúng ta không nghĩ tới muốn phản bội, nhưng đại càn lại là thiếu nợ ta Bắc Địa một lời giải thích. Tại 4 tháng trước, có người chui vào ta Bắc Địa thảo nguyên tây bộ một cái bộ lạc thánh địa Bạch Lang cốc bên trong đánh cắp làm bộ lạc cung phụng bảo vật Lang thần chi nước mắt. Sau đó tây bộ bộ lạc tộc trưởng thỉnh cầu mồ hôi trước đến điều tra, ta tự mình đi tra xét, thủ vệ Tuyết Lang cốc người đều chết tại Trung Nguyên người tu hành thủ hạ." Lý Nguyên Cung thản nhiên nói, "Này có thể nói rõ cái gì? Trung Nguyên người tu hành nhiều như vậy, ta đại càn lại có thể tất cả đều trưởng không qua được tới." Cổ Trác Thác trầm giọng nói, "Nhưng người xuất thủ võ kỹ công pháp ta lại nhận được, đó là đại càn Long Tương vệ Trung Long Ảnh cận vệ thủ đoạn. Long Ảnh cận vệ chính là Long Tướng vệ đại tướng quân Phiền Tứ Hải cho huấn luyện ra, vậy hạ nhưng chớ có quên, ngoại thần cùng Phiền Tứ Hải giao thủ qua, Phiền tướng quân thủ đoạn làm đối thủ của hắn, ta có thể là rõ ràng nhất." Lời vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức xôn xao. Hết sức rõ ràng cũng có thật nhiều người nghĩ đến gần nhất trên giang hồ truyền ngôn. Lý Nguyên Cung phát động toàn bộ đại càn lực lượng trên giang hồ thu tập đủ loại cùng trường sinh có quan hệ hoặc là hơi khô hệ bảo vật dùng tới luyện chế bất tử thần dược. Đối với lời đồn đại này kỳ thật phần lớn người đều là nửa tin nửa ngờ. Dù sao chẳng qua là truyền ngôn, cũng không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng bây giờ theo Bắc Địa Man tộc Đông Bộ đại tướng quân Cổ Trác Thác vừa mở miệng, này có thể cũng không phải là truyền ngôn. Bắc Địa Man tộc cũng là có người thông minh. Lúc này Bắc Địa Man tộc cùng Đại Càn ở giữa vẫn là có khoảng cách, cho nên bọn hắn là sẽ không dễ dàng mở ra chiến sự cùng Đại Càn tử chiến. Đã như vậy, vậy bây giờ Cổ Trác Thác nói tới này chút cũng không phải Bắc Địa Man tộc muốn khai chiến lý do, mà là Đại Càn bên này là thật sự có khả năng chiếm đồ của người ta, lúc này mới bị Bắc Địa Man tộc tìm tới cửa. Lý Nguyên Cung sắc mặt tối đen, đột nhiên hơi vung tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Nói bậy nói bạn, không có bằng chứng các ngươi liền dám như thế vu hãm ta Đại Càn. Các ngươi thật cho là ta đại càn không dám cùng ngươi man tộc tranh tài một trận sao?" Cổ Trác Thác nhíu một cái lông mày, Lý Nguyên Cung thân là hoàng đế lại trực tiếp thề thốt phủ nhận, đây quả thực có chút không giảng đạo lý. Ngay ở chỗ này, Mộ Dung Thị một người trung niên lại là đứng ra thản nhiên nói, "Vậy hạ, ta Mộ Dung Thị có cái gia tộc phụ thuộc bị mất một gốc ngàn năm thủ ô, ra tay thế nhưng giống như là người của triều đình. Đương nhiên ta Mộ Dung Thị là không có chứng cứ, cho nên chỉ hy vọng triều đình nghiêm tra việc này, còn hướng đình trong sạch, cũng cho ta Mộ Dung Thị một cái công đạo." Mộ Dung Thị người nói chuyện vẫn là hết sức láo cá, bọn hắn không nói nhất định là người của triều đình, lại nói giống như là người của triều đình, còn muốn triều đình chính mình tới tra ra chân tướng. Đương nhiên này chút đều không trọng yếu, trọng yếu là Mộ Dung Thị vừa mở cái này đầu, ở đây không ít giang hồ môn phái đều đang nói chính mình trong phạm vi thế lực mất đi cái gì đồ vật gì, đều không ngoại lệ, những vật này bất luận quý tiện, toàn bộ đều cùng trường sinh hai chữ có quan hệ. Nguyên bản trên giang hồ liền lưu truyền những chuyện này, cuối cùng chờ đến hôm nay, Bắc Địa Man tộc làm loạn, Mộ Dung Thị mở đầu, hết thảy tất cả đều chỉ hướng Lý Nguyên Cung. Hắn Lý Nguyên Cung mong muốn luyện chế bất tử thần dược, mong muốn nghịch chuyển thiên địa mệnh số, trường sinh bất tử. Thậm chí lúc này liền triều đình nội bộ mấy người đều dùng không dám tin tầm mắt nhìn về phía Lý Nguyên Cung, trên thực tế bọn hắn cũng thì không muốn thấy một cái trường sinh bất tử hoàng đế. Đại Càn Giang Sơn là họ Lý, nhưng này Đại Càn thiên hạ lại không phải hắn Lý Nguyên Cung một người, mà là tất cả mọi người. Một cái trường sinh bất tử hoàng đế đối khắp thiên hạ Giang Sơn lực độ trưởng không quá lớn, đây là ai cũng không nguyện ý thấy. Đại uy đức Kim Cương tự trưởng viện đứng đầu tòa không chấp đứng ra trầm giọng nói, "Bệ hạ, trường sinh bất tử làm trái thiên địa nhân luân, Trung Nguyên Vương triều mấy ngàn năm qua, cái nào mong muốn trường sinh đế vương có kết cục tốt? Không chỉ bọn hắn bản thân không có kết cục tốt, vì truy cầu trường sinh càng là khiến cho thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Bệ hạ, vì thiên hạ này, vì đại can bách tính, còn mời ngài quay đầu là bờ." Không chấp thanh âm vang vọng tại toàn bộ hoàng thành bên trong, khắp nơi đều là quay đầu là bờ bốn chữ tiếng vang. Lý Nguyên Cung mắt lạnh nhìn mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Nơi này là kinh thành, là đại càn hoàng thành. Các ngươi như thế bức bách châm ý muốn như thế nào?" Phương Hận Thủy chờ Tĩnh Dạ Ti còn có quân đội người tất cả đều cương khí bùng nổ, nhìn chằm chằm nhìn về phía mọi người. Thái Huyền Đạo môn trưởng giáo Lữ Quang Hạo cũng là nâng lên phất trần, đạo ẩn tứ tán, dẫn động tới trong hoàng thành trận pháp. Thân là đại càn hoàng thành, nơi này kỳ thật mới là kinh thành kiên cố nhất địa phương, thậm chí kiên cố đến liền mỗi một cục gạch bên trên đều trải rộng trận pháp. Mà những trận pháp này, người điều khiển ngoại trừ trong hoàng thành trận pháp sư,

mà Cố Thành lại cảm giác chung quanh tinh mang tại thôn phệ lấy những lực lượng khác, khiến cho hắn đủ khả năng mượn dùng thiên địa nguyên khí càng ngày càng ít. Cố Thành hơi hơi nhíu mày, trước mắt đại càn bên này lực lượng thiếu nghiêm trọng. Dưới tay hắn Trần Dương Quy cùng Khấu An đều bọn người tại cùng Long Tương vệ người trông coi hoàng thành. Trong hoàng thành người giang hồ mặc dù nhiều, nhưng ngoài hoàng thành lại là càng nhiều, cho nên bọn hắn là không có cách nào tự ý rời vị trí, chỉ có thể ở nơi đó trông coi. Mà trừ bọn họ, Cố Thành nhưng liền không có lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, loại thời điểm này lại là không ai có thể bằng Cố Thành phá cục. Bất quá đúng lúc này, một thanh thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm thanh Long Hiển Nguyệt đao lại là mang theo kinh thiên đao mang chém ngang mà xuống, đánh vào cái kia tinh mang trận pháp bên trên, lập tức đem Mộ Dung thị mấy người hoanh thổ huyết, tại chỗ liền đem ba người cho chặn ngang chém ngang. Tần Minh cầm trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao đứng bên ngoài, hướng về phía Cố Thành vùng tay lên nói, "Cố Thành tiểu tử, Mộ Dung thị tông sư giao cho ngươi, mặt khác này chút tạp ngư liền giao cho lão phu đến giải quyết." Mặc dù lão phu đều đã chuẩn bị triệt để rời khỏi triều đình, nhưng lần này liền làm là lão phu một lần cuối cùng cầm đao. Lần trước cùng Thủy Yêu Mạnh Đào một trận chiến lúc, Tần Minh liền đã bùng cháy thọ nguyên, nguyên khí bị thương nặng, cái này khiến đỉnh phong thời kỳ nửa bước tứ phẩm tu vi Tần Minh khả năng liền cấp bậc tông sư chiến lực đều không thể phát huy. Bất quá bây giờ chỉ là đối phó một chút chưa tới cảnh giới tông sư Mộ Dung thị tinh nhuệ mà thôi, Tần Minh vẫn có niềm tin đối phó. Cố Thành hướng về phía Tần Minh vừa chắp tay, "Nhiều tạ lão tướng quân." Tiếng nói vừa ra, Cố Thành trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng, vạn trượng quy khư trong nháy mắt bùng nổ, thẳng đến Mộ Dung Hầu cùng hắn tam thúc tới. Tam thúc cẩn thận. Nay Cố Thành thực lực không yếu, mặc dù chỉ là ngũ phẩm sơ kỳ, nhưng tự thân lực lượng nội tình lại là cực cường, thậm chí không kém hơn một chút đã đạt đến trung kỳ người tu hành, đồng thời hắn công pháp thần thông uy năng mạnh mẽ, cùng các loại cảnh giới cũng là ít có. Mặc dù Mộ Dung Hầu hết sức không muốn thừa nhận Cố Thành so với hắn hiếu thắng, nhưng hiện tại bọn hắn có thể là kịch chiến sinh tử, Mộ Dung Hầu có thể không muốn bởi vì chính mình phán đoán mà ảnh hưởng đến chiến cuộc. Mộ Dung Hầu tam thúc nhẹ gật đầu, trong tay hắn một thanh tinh huy trường kiếm lấp lánh mà ra, kiếm mang hạ xuống, trong nháy mắt vạn đạo kiếm ảnh hiện hiện, ngăn lại cái kia vạn trượng quy khư sắc bén chẳng kích. Đồng thời Mộ Dung Hầu thừa dịp này thời cơ, tay nắm ấn quyết, vô tận tinh huy lực lượng trong tay hắn hội tụ. Lúc này bên ngoài trận pháp mặc dù bị Tần Minh phá hư, nhưng không có triệt để sụp đổ, hắn bên này còn có thể thu nạp đến dòng lớn tinh huy lực lượng. Cho nên ở trong nháy mắt này ở giữa, Mộ Dung Hầu ấn pháp ở trong chỗ hội tụ tinh huy lực lượng đơn giản vô cùng kinh người, giống như yếu dần xuất lai. Theo cái kia ấn pháp hạ xuống, trong nháy mắt như sao trời giao động rơi, trực tiếp hướng về Cố Thành ném tới. Đối mặt hai tên cảnh giới tông sư vây công, đồng thời phía bên mình còn không thể vận dụng thần binh Long Tiêu kiếm, Cố Thành cũng không dám có chút chủ quan. Tại Mộ Dung Hầu ra tay trong nháy mắt, Cố Thành liền đã buộc phát ra hút huyết đến, đồng thời thiên ma huyết dẫn diện hóa muôn vàn tơ máu dung nhập di đà pháp tướng ở trong sau lưng Cố Thành ngưng tụ. Một chiêu này mới vừa Cố Thành tại đối mặt cái kia liệt thạch hột thời điểm dùng qua, Mộ Dung Hầu có thể là trí nhớ khắc sâu. Cho dù là dĩ Bắc Man tộc người tu hành loại kia mạnh mẽ thể phách đều bị cố chứng này ba loại sức mạnh hợp nhất pháp tướng chấn áp, chớ nói chi là Mộ Dung Hầu. Cái kia dao động rơi sao trời bị Cố Thành sau lưng huyết sắc di đà pháp tướng trực tiếp bóp nát, đồng thời huyết sắc di đà hai tay cùng lúc kết ấn, tu di đại thủ ấn cùng linh sơn đại thủ ấn đồng thời nghiền ép mà rơi. Mộ Dung Hầu tam thúc vừa mới vỡ vụn vạn trượng quy khư chẳng kích, lúc này thấy đến Mộ Dung Hầu bị chấn áp, hắn lập tức cầm kiếm đánh tới. Cố Thành tiện tay vung lên, năm đạo âm khí xoay quanh mà ra. Ngũ quỷ bàn vận hiện tại Cố Thành đã rất ít khi dùng đến, bởi vì này năm cái quỷ vật đối phó lục phẩm người tu hành còn tạm được, nhằm vào có thể so với tông sư người tu hành đã có vẻ hơi không thế nào đủ. Bất quá Mộ Dung Hầu tam thúc lại là chưa thấy qua một chiêu này, năm cái quỷ vật ngăn chặn hai chân của hắn, khiến cho hắn lập tức cảm giác thân thể chìm xuống. Thứ quỷ gì? Mộ Dung Hầu tam thúc quanh thân tinh mang cương khí bùng nổ, trực tiếp đem cái kia ngũ quỷ bàn vận cho bắn ra. Nhưng chưa kịp hắn tiếp tục ra tay, yêu tiễn dạ la cũng là bỗng nhiên hướng về hắn kéo tới. Mới vừa yêu tiễn dạ la uy năng hắn là thấy được, lúc này mắt thấy yêu tiễn dạ la bắn nhanh tới, Mộ Dung Hầu tam thúc thân hình phiêu động, quanh thân tinh mang nhảy múa, cương khí như vòng xoáy đồng dạng tại hắn quanh thân không ngừng lượn vòng lấy, vậy mà nắm kéo yêu tiễn dạ la, đem hắn vây ở trong đó. Dùng một chiêu này đối phó yêu tiễn dạ la lại là lộ ra hiếm lạ, không chọi cứng không né tránh, lại là đem yêu tiễn dạ la cho giam ở trong đó, trực tiếp tiêu hao lực lượng. Nhưng bên kia Mộ Dung Hầu cũng là bị Cố Thành này một chuỗi bùng nổ cho đánh cho hồ đồ đi qua. Mặc cho thủ đoạn khác bí pháp lại nhiều, nhưng cũng gánh không được Cố Thành này loại không nói lý đấu pháp, hoàn toàn bất kể tiêu hao dùng lực lượng trực tiếp nghiền ép. Hút huyết vốn là có tan rã ăn mòn đại bộ phận lực lượng tác dụng, cộng thêm linh sơn đại thủ ấn chấn áp lực lượng, Mộ Dung Hầu đều đã bị hoanh thổ huyết cũng không thể thoát khỏi ra ngoài. thậm chí hắn cảm giác Cố Thành muốn so với lần trước tại trong khách sạn động thủ với hắn lúc càng mạnh. Trên thực tế vừa mới qua đi không có bao lâu thời gian, Cố Thành thực lực cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biến hóa rõ ràng. Lần trước tại trong khách sạn Cố Thành đối Mộ Dung Hầu động thủ thời điểm chỉ là muốn bắt sống hắn, thật không nghĩ muốn cùng hắn tử chiến, dù sao cái kia khi đó hắn nếu là giết chết Mộ Dung Hầu đây chính là một cái phiền toái. Nhưng bây giờ nha, Mộ Dung Thị chính mình tìm đường chết lẫn vào chuyện này bên trong, hiện tại hắn giết Mộ Dung Hầu có thể cũng không phải là phiền toái, mà là công lao, cho nên Cố Thành bên này cũng là không hề cố kỵ hạ tử thủ. Lúc này cái kia Mộ Dung Hầu tam thúc thấy Mộ Dung Hầu rơi vào hiểm cảnh, hắn lại là đã không lo được nhiều như vậy, quanh thân tinh mang chuyển hóa ánh lửa, tinh hỏa bùng cháy, tốc độ cực nhanh hướng về Mộ Dung Hầu vào tới, mong muốn đập tan Cố Thành trấn áp lực lượng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Cố Thành lại là đột nhiên vừa quay đầu lại, Tu La chi hồn trong nháy mắt bùng nổ. Làm cái kia hơn 10 trượng Tu La thân thể xuất hiện trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Dù sao Tu La thứ này cho dù là đối với những cái kia đạt đến tứ phẩm tam phẩm cường giả tới nói cũng là một cái vật hi hãn. Màu xanh phẫn nộ chi hỏa một miệng phun ra, hỏa diễm giống như giỏi trong xương bao phủ tại Mộ Dung Hầu tam thúc trên thân, lập tức làm cho đối phương phát ra một tiếng rú thảm tới. Đây là trong truyền thuyết thời thái cổ Tu La lực lượng, căn bản là vô phương dùng lẽ thường tới phỏng đoán tồn tại, bình thường cương khí thậm chí đều không thể đem hắn dập tắt. Trọng yếu nhất mới vừa Mộ Dung Hầu tam thúc vẫn luôn coi là Cố Thành muốn đến Mộ Dung Hầu vào chỗ chết, cho nên hắn lo lắng phía dưới căn bản là không có nghĩ đến Cố Thành vậy mà lại đột nhiên toàn lực ra tay đưa hắn làm mục tiêu. Hắn lúc này quanh thân cương khí đều đã hóa thành tinh hỏa nở rộ, tại cái kia phẫn nộ chi hỏa hạ lại là như lửa cháy đổ thêm dầu, từ trong tới ngoài cũng bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Mà lúc này không có hắn cương khí trường khống, Yêu Tiễn Dạ La cũng cuối cùng thoát khốn, thẳng đến Mộ Dung Hầu tam thúc giữa lưng bắn nhanh tới. Một tiếng sắc bén rít lên truyền đến, Mộ Dung Hầu tam thúc ngực một đạo lỗ máu hiện hiện, trực tiếp bị Yêu Tiễn Dạ La chôn sọ xuyên qua. Mà uống no tông sư cường giả máu thịt Yêu Tiễn Dạ La cũng là hài lòng về tới Cố Thành trong cơ thể. Lúc này Mộ Dung Hầu bên kia cũng đã thoát khốn, mới vừa Cố Thành vận dụng Tu La chi hồn có thể là cơ hồ tiêu hao tất cả tinh thần lực, đã vô lực phân tâm đi áp chế Mộ Dung Hầu. Cho nên huyết sắc di đà pháp tướng cũng đã tiêu tán. Bên kia Mộ Dung Hầu đã hai mắt đỏ bừng, không là bởi vì chính mình tam thúc bị Cố Thành giết chết, mà là hai người bọn họ vây công Cố Thành một cái, vẫn còn giống thằng ngu một dạng bị Cố Thành đùa bỡn. Lúc này hắn cũng chú ý tới Cố Thành tinh thần lực bên trên tiêu hao, cố lực lượng kia to lớn thậm chí nhường Cố Thành đều không thể ngưng tụ pháp tướng. Cho nên ở trong nháy mắt này ở giữa, Mộ Dung Hầu hội tụ quanh thân tinh nguyệt chi lực, khí huyết cuộn trào thiêu đốt lên. Sau lưng tinh nguyệt thần chi pháp tướng hợp nhất, hóa thành một thanh tinh nguyệt trường thương hướng về Cố Thành sọ xuyên qua tới. Hắn cũng không tin Cố Thành còn có thể lại dùng ra một lần cái kia Tu La chi hồn. Cố Thành đột nhiên quay đầu xâm nhiên cười một tiếng. Tu La chi hồn hắn không cách nào vận dụng, tinh thần lực đã hao tổn rỗng, nhưng này xác thực cũng không có nghĩa là hắn không có thủ đoạn khác. Huyết Uyên kiếm bên trên chói mắt ánh vàng hội tụ, long ngâm kiếm động, phong mang đằng không. Mặc dù không có long tiêu kiếm, nhưng Cố Thành cũng là như cũ có thể thi triển gian này mang theo chân long chi ý long ngâm một kiếm. Chương 449, mới 72 thần thông. Mộ Dung Hầu kỳ thật cũng không có xem thường Cố Thành, từ lần trước hắn tại trong khách sạn bị Cố Thành bắt về sau, hắn cảm giác mình đã đầy đủ coi trọng Cố Thành, cho nên lần này hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn đi cùng Cố Thành đơn đả độc đấu, mà là trực tiếp kêu lên tam thúc của mình hợp lại chém giết Cố Thành. Kết quả người nào nghĩ đến dùng hai địch một cuối cùng vậy mà đều rơi vào loại kết cục này, tam thúc của mình bỏ mình, liền hắn lúc này cũng đều lâm vào bờ vực sống còn ở trong. Lúc này đối mặt với Cố Thành cái kia long ngâm một kiếm, Mộ Dung Hầu quanh thân nguyệt mang cùng tinh huy cùng nhau nở rộ, trong đó còn pha tạp vào nồng đậm khí huyết chi lực bùng nổ, làm những lực lượng này đều hội tụ một thể về sau, cả người hắn đều như một đầu kén máu bị quấn quanh ở trong đó, mong muốn ngăn lại một kiếm này. Nhưng long ngâm một kiếm uy năng mạnh bao nhiêu? Thậm chí mạnh đến nhường ngày xưa đã đi đến tứ phẩm đỉnh phong tử Sa U cũng than thở không thôi mức độ. Như vậy uy năng phía dưới, Mộ Dung Hầu coi như là dùng hết tất cả lực lượng cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn xem Nguyệt Mang cùng Tinh Huy bị cùng nhau chặt đứt, cả người hắn đều triệt để tiêu tán tại kiếm mang bên trong, triệt để hình thần câu diệt. Đang tại công kích trận pháp Mộ Dung Đức đột nhiên thấy cảnh này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên nhất biến. Tiểu xuất sinh, người muốn chết. Giờ khác này Mộ Dung Đức muốn rách cả mí mắt. Đơn giản hận không thể muốn nuốt sống Cố Thành. Hắn là Mộ Dung thị bên trong bối phận lớn nhất một trưởng lão, nhưng trên thực tế hắn bởi vì trước kia say mê võ đạo cũng không có dòng dõi, cho nên Mộ Dung Hầu cũng không là hắn trực hệ dòng dõi, song phương máu huyên quan hệ đã rất xa. Nhưng chính vì vậy, Mộ Dung Đức mới đem mỗi một tên Mộ Dung thị đệ tử trẻ tuổi đều coi như là chính mình dòng dõi, đối với hắn mà nói, những người này liền là Mộ Dung thị tương lai, liền là Mộ Dung thị hy vọng. Mộ Dung thị tam thúc chết thì cũng thôi đi, dùng Mộ Dung thị quy mô, chết một cái tông sư cũng không tính là gì, dù sao bọn hắn liền khách khanh trưởng lão đều có không ít là cảnh giới tông sư. Nhưng Mộ Dung hầu lại không giống nhau, đó là Mộ Dung thị tương lai, là Mộ Dung thị gần nhất hơn 200 năm đều không đi ra tuấn kiệt nhân vật, là có thể quét ngang nam cửu quận thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, kết quả lại là chết tại nơi này. Loại tổn thất này đơn giản muốn so Lý Nguyên Cung luyện chế thành bất tử thần dược ảnh hưởng đều lớn. Dù sao người trước ảnh hưởng là toàn bộ thiên hạ giang hồ, mà Mộ Dung hầu chết ảnh hưởng lại là hắn Mộ Dung thị bản thân. Giận dữ phía dưới, Mộ Dung Đức trong lòng bàn tay một đạo tinh văn hiện hiện. Mi tâm máu tươi dung nhập tinh văn bên trong, theo Mộ Dung Đức hai tay kết ấn, nhảy lên tới giữa không trung, nguyên bản thanh thiên bạch nhật, nhưng lúc này lại có vạn đóa tinh hà nở rộ. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem Mộ Dung Đức, lao ra hỏa này là bị sự tình gì cho kích thích sao? Vậy mà dẫn động khủng bố như thế thiên địa nguyên khí. Cửu Thiên Tinh Thần, nghe ta hiệu lệnh. Theo Mộ Dung Đức một chỉ điểm ra, cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ nhất chỉ sở khiên động lại là giữa thiên địa là tinh thuần nhất sao trời lực lượng, như sao băng rơi xuống. Giờ khắc này Mộ Dung Đức liền giống như là một cái môi giới, hắn liền là phương thiên địa này cùng giữa các vì sao môi giới, ra tay thời điểm không bao hàm bất luận cái gì cương khí lực lượng, nhưng chỗ điểm ra nhưng đều là tinh thuần đến cực hạn lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời. Loại bí pháp này đối với người tu hành bản thân lực sát thương là cực lớn, dùng cơ thể người tiếp nhận lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế lại phải gặp đến cực mạnh cắn trả. Đặc biệt là lúc này Mộ Dung Đức đã tuổi già, làm đến loại trình độ này càng là miễn cưỡng. Thế nhưng lúc này hắn lại không chút do dự vận dụng một chiêu này, có thể nghĩ hắn đến tột cùng đối Cố Thành Hận đến trình độ nào. Liên tục ba đòn vô cùng cường đại tinh thần chi lực cuối cùng đem Lữ Quang Hạo chỗ điều khiển trận pháp cho đánh ra một cái khe đến. Mộ Dung Đức cũng không chấp thấy thế thẳng đến Cố Thành vị trí, cũng chính là Lý Nguyên Cung phương hướng mà đi. Lữ Quang Hạo sắc mặt có một chút biến hóa, đây không phải trận pháp vấn đề, mà là vấn đề của hắn. Đây là Lữ Quang Hạo lần thứ nhất đem trong hoàng thành trận pháp điều khiển đến mức độ lớn nhất, kết liêu hắn lại phát hiện, chính mình vậy mà vô phương hoàn toàn trưởng khống trận pháp. Ngày xưa La Phủ chân nhân Diệp Pháp Thiện thật sự là quá mạnh, thánh cảnh đỉnh phong không phải hắn hiện tại loại cảnh giới này có thể tưởng tượng. Đừng nói hắn một cái tam cảnh luyện khí sĩ. Dù cho hắn coi như là đến luyện khí nhị cảnh cũng không cách nào hoàn toàn đem hắn trường khống. Huống hồ những năm gần đây ở kinh thành người gây chuyện, có nhưng ở trong hoàng thành gây chuyện lại có mấy cái. Cho nên trong hoàng thành trận pháp mở ra số lần là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lữ Quang Hạo đối với trận pháp vẫn còn có chút chưa quen thuộc, này mới khiến Mộ Dung Đức toàn lực ra tay kích xuống dưới phá xuất hiện khe hở. Phùng Thái Tố một bên cùng Lữ Quang Hạo dây dưa, một bên cười to nói, Lữ trưởng giáo, đừng kiên trì, toàn cục đã định. Ta vô ý cùng ngươi Thái Huyền Đạo Môn là địch, tương lai coi như là ta Thần Cơ Đạo Môn quật khởi, cùng ngươi Thái Huyền Đạo Môn cũng sẽ không là địch nhân. Ta Đạo Môn nhất mạch hữu dung nãi đại, toàn bộ thiên hạ đạo thống chúng ta đều còn không có triệt để chiếm cứ, ngươi ta hà tất tại đây bên trong vì cái kia cầu hoàng đế đánh nhau chết sống đâu. Lữ Quang Hạo thở dài nói, Phùng Đạo Trưởng, ngươi quá mức chấp nhất, đạo gia thuận theo tự nhiên, ngươi lại không phải còn cưỡng cầu hơn, dạng này là không có kết cục tốt. Phùng Thái Tố hừ lạnh nói, thuận theo tự nhiên. Ta này nhất mạch thuận theo tự nhiên hơn ngàn năm, kết quả như thế nào? Đến ta chỗ này nhất mạch đơn truyền, thủy chung không được ra mặt. Ngươi Thái Huyền Đạo Môn vận khí tốt, 500 năm trước dựng vào La Phủ chân nhân Diệp Pháp Thiện, dựng vào Đại Càn Xe, ngươi đương nhiên có khả năng tại đây thảo luận những cái kia lời châm trọng. Nhưng ta đây, ta Thần Cơ Đạo Môn nhất mạch có cái gì? Hết thể tất cả đều phải dựa vào chính chúng ta đi tranh, chính mình đi đoạn. Lữ Quang Hạo lắc đầu, được rồi, trong lòng ngươi ma chướng đã thâm trọng. Nhiều lời vô dụng, ván này từ vừa mới bắt đầu ngươi cũng đã thua. Phùng Thái Tố trong mắt hơi híp, vậy liền thấy rõ ràng đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi Thái Huyền Đạo Môn truyền thừa từ La Phủ chân nhân Diệp Pháp Thiện công pháp đến tột cùng có chỗ gì đặc biệt. Theo Phùng Thái Tố tiếng nói vừa ra, tay hắn bắt tấn quyết, quanh thân phiêu tán mông lung sương mù, tại cái kia sương mù bên trong, một cái trong suốt thân ảnh vậy mà theo Phùng Thái Tố trong cơ thể hiện hiện, cái kia rõ ràng là hình dạng của hắn. Giờ khác này Phùng Thái Tố đơn giản như cái kia đạo kinh trong truyền thuyết Dương Thần xuất hiếu, vũ hóa thành tiên. Theo cái kia Phùng Thái Tố hồn thể cũng đồng dạng tay nắm ấn quyết, chung quanh phong vân bao phủ, thiên địa chi lực vậy mà hoàn toàn bị cái kia hồn thể nắm trong tay, không có chút nào ngăn trở. Lữ Quang Hạo cao mày nhìn xem Phùng Thái Tố, suy tư một lát, sau đó thở dài nói, 500 năm trước thiên hồn đạo nhân thần thông giác hồn thần dẫn quả nhiên trong tay ngươi, mấy năm trước tướng quân Sơn sự tình xem ra cũng là ngươi bố trí cục diện. Phùng Thái Tố bản thể ngồi xếp bằng trong hư không, nhắm hai mắt, nhưng hắn hồn thể lại là kinh ngạc nói, ngươi vẫn còn biết dắt hồn thần dẫn. Lữ Quang Hạo thản nhiên nói, Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn 72 thần thông một trong, ta sao có thể không biết. Phùng Thái Tố cười to nói, ngươi nếu biết dắt hồn thần dẫn, vậy ngươi liền hẳn phải biết, tại hồn trên đường nó chính là gần như vô địch tồn tại. Bỏ nhục thân đúc thần hồn, hồn lực liền động thiên địa, là chân chính không có ngăn trở, thân dung thiên địa cực hạn thủ đoạn. Đạo pháp của ngươi mạnh hơn, làm sao có thể cùng ta tranh vùng thế giới này. Theo Phùng Thái Tố trong tay kết ấn, hắn hồn thể lực lượng trực tiếp cấm tiệt chung quanh hết thể thiên địa nguyên khí, khiến cho phương viên trăm trượng bên trong đều thành một mảnh nguyên khí chân không lĩnh vực. Luyện khí sĩ mạnh mẽ ở nơi nào? Liên la mạnh tại đối với phương thiên địa này lý giải cùng đối với thiên địa lực lượng điều động. Mà theo hiện tại Phùng Thái Tố trực tiếp khu động hồn thể lực lượng cấm tiệt chung quanh thiên địa nguyên khí, thân ở trong đó luyện khí sĩ chỉ có thể động dụng chính mình lực lượng bản thân đối địch. Mặc dù nói đến Lữ Quang Hạo loại cảnh giới này tự thân nguyên khí cũng rất thâm hậu, đồng thời cũng tẩy luyện thân thể, nhưng tóm lại là không bằng võ giả mạnh mẽ. Cho nên giác hồn thần dẫn môn thần thông này tại lúc đối địch tác dụng lớn nhất liền đem người kéo đến một cái hoàn toàn chưa quen thuộc trong lĩnh vực đối địch, không có thiên địa chi lực gia trì, ngươi làm sao có thể đủ chiến thắng đã có khả năng ngưng tụ hồn thể đối thủ. Giác hồn thần dẫn môn thần thông này đối với luyện khí sĩ tới nói đơn giản liền là khắc tinh, đủ để đem hắn áp chế gắt gao. Mà mặt đối với võ giả lúc, võ giả rèn luyện thân thể, nhưng thần hồn cũng là yếu thế, một dạng phải ăn thiệt thòi. Có lẽ chỉ có võ đạo luyện khí song tu người tu hành tại đối mặt giác hồn thần dẫn lúc mới có nhất định ưu thế, nhưng này dạng người tu hành trên giang hồ lại có mấy cái. Có thể tu luyện đến loại cảnh giới này lại có mấy cái. Cho nên này một trận chiến, Phùng Thái Tố cơ hồ là có nắm chắc tất thắng. Lữ Quang Hạo lúc này trong mắt cũng không có bất luận cái gì hoảng sợ e ngại, hắn chẳng qua là nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, thế gian này không có bất kỳ cái gì hoàn mỹ tồn tại, chưa hoàn toàn công pháp, cũng chưa hoàn toàn thần thông. Giác hồn thần dẫn mạnh mẽ, nhưng lại cũng không phải là hoàn mỹ. Huống hồ người nào muốn nói với người ta Thái Huyền Đạo Môn liền chỉ có những cơ sở kia công pháp. Vũ Hóa Sơn 72 thần thông, ta cũng là sẽ một môn. Theo Lữ Quang Hạo tiếng nói vừa ra, trong cơ thể hắn vậy mà dâng lên năm đạo quang mang tới. Cái kia năm đạo quang mang điểm thuộc ngũ hành lực lượng, hội tụ tại hắn ngũ tạng bên trong, theo Lữ Quang Hạo xếp bằng ngồi dưới đất, năm cái tiểu nhân theo trong cơ thể hắn bay ra, đều là Lữ Quang Hạo hình dạng của mình, xoay quanh chuyển động, ngũ hành lực lượng hội tụ nguyên khí, tại đây bị cấm tuyệt hết thể thiên địa chi lực trong hoàn cảnh, vậy mà mạnh mẽ tạo ra được một cái ngũ hành lĩnh vực ra tới. Đây là Vũ Hóa Sơn 72 thần thông bên trong Ngũ Long Nâng Thánh, dùng ngũ tạng đối ứng ngũ hành, ngoại tu đại thiên địa, nội tu ngũ tạng nội phủ tiểu thiên địa. Ngũ tạng thành tiên, hóa long vẽ rồng điểm mắt, nội ngoại kiêm tu, mới là thánh cảnh đại đạo. Lữ Quang Hạo quanh thân năm cái trên người tiểu nhân ngũ hành vầng sáng lưu chuyển, khiến cho cái kia ngũ hành lĩnh vực bị chống đến mức độ lớn nhất, trực tiếp hướng về Phùng Thái Tố bao phủ tới. Trong nháy mắt Phùng Thái Tố sắc mặt cuối cùng biến. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Lữ Quang Hạo vậy mà cũng có một môn 72 thần thông, trọng yếu nhất chính là hắn nhiều năm như vậy mà đều không có thi triển qua, chuẩn xác điểm tới nói hắn có khả năng thi triển qua, nhưng lại không có bị người truyền tới. Này Ngũ Long Nâng Thánh nếu là tại như thường lúc đối chiến uy năng cũng sẽ không mạnh mẽ như thế, nội tu ngũ tạng hóa năm tiên, đối với luyện khí sĩ tới nói chỉ là có thể cam đoan bản thân mình mạnh mẽ, tương đương với một loại khác loại võ đạo luyện khí song tu. Nhưng lúc này ở này loại bị cấm tuyệt chung quanh thiên địa nguyên khí hoàn cảnh dưới, đối phương lại là có hoàn toàn có khả năng bỏ qua giác hồn thần dẫn uy năng lực lượng. Mà lúc này Phùng Thái Tố lại nhìn không chấp cùng Mộ Dung Đức bên kia, sắc mặt của hắn đã theo âm trầm biến thành hoảng sợ. Chương 450, Lý Nguyên Cung át chủ bài, Trần Công Công Thương. Ngũ Long Nâng Thánh mặc dù bất phàm, nhưng lại cũng không phải là trực tiếp khắc chế giác hồn thần dẫn, cho nên Phùng Thái Tố chẳng qua là không có nắm chắc tất thắng. Hắn cùng Lữ Quang Hạo ở giữa đến tột cùng là ai thắng ai thua vẫn là một tần số. Nhưng Mộ Dung Đức cùng không chấp bên kia đã đột phá trận pháp phòng ngự, Phùng Thái Tố nguyên vốn cho là bọn họ đã đắc thủ, không nghĩ tới lại là xảy ra biến cố. Lúc này mắt thấy hai tên võ đạo tam phẩm cường giả kéo tới, Lý Nguyên Cung trên mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Công Khanh tại Lý Nguyên Cung bên thai nói khẽ, bệ hạ, hẳn là động thủ a. Sát khí ngưng tụ đủ chưa? Trần Công Khanh lắc lắc đầu nói, còn kém một chút. Không phải tất cả mọi người động thủ, ngắm nhìn còn có một nhóm người. Lý Nguyên Cung trên mặt quét qua trước đó tức giận, ngược lại là lộ ra một vệt vẻ khinh thường tới, phế vật. Châm cho hắn cơ hội hắn đều không còn dùng được, vậy mà mới cổ động như thế chút người động thủ. Tạo phản đều không được, nay đại càn Giang Sơn nếu để cho hắn, nói không chừng lúc nào liền muốn triệt để bại phôi. Trần Công Công, động thủ đi. Nghe được Lý Nguyên Cung mệnh lệnh, trước đó vẫn luôn lộ ra vẻ vải Trần Công Khanh chậm rãi vươn tay. Một tiếng bén nhọn rít gào tiếng kêu truyền đến, một đạo màu đỏ như máu cột sáng theo trong hoàng cung truyền đến, bay vào Trần Công Khanh trong tay,

Hắn đột nhiên nhảy đến Lý Hiếu Khánh trước người, hét lớn, điện hạ nhanh lên. Đoàn Kim Cương nhưng thật ra là bị Phùng Thái Tố dụng kế mưu dồn đến Thái tử Lý Hiếu Khánh bên này, bản thân hắn đối với Lý Hiếu Khánh có thể là không có chút nào trung tâm có thể nói, thậm chí còn có chút chán ghét. Nhưng lúc này hắn lại là không thể không toàn lực đi bảo đảm Lý Hiếu Khánh tính mệnh, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Chính mình cũng đã rõ ràng đầu nhập vào Lý Hiếu Khánh, kết liêu hắn lại là chết, cái kia mình có thể nói cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Lý Hiếu Khánh có khả năng thua, nhưng lại không thể chết, chỉ cần hắn còn sống rời đi kinh thành, tại đại càn các nơi vung cánh tay hô lên, nói không chừng thật đúng là sẽ có không ít người nguyện ý đi theo hắn vị này thái tử tạo phản đâu, dạng này hắn Đoàn Kim Cương cũng có được một chút hy vọng sống. Trần Công Khanh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tới, ngớ ngẩn. Diệp Võ Chiêu đại đô đốc tại sao có thể có người như vậy phế vật thủ hạ? Nên thu đồ vật không thu, không nên thu đồ vật lại thu, thu đồ vật lại làm ra càng xuẩn lựa chọn đến. May nhờ Tĩnh Dạ Ti không tất cả đều là như ngươi loại này ngớ ngẩn, cái kia Cố Thành tiểu tử tại nhà ta xem ra cũng rất không tệ. Đã ngươi vội vã muốn chết, cái kia nhà ta liền trước hết giết ngươi, nắm vị trí của ngươi giao cho tiểu tử kia tốt. Phía sau đang ở hồi phục lực lượng Cố Thành nghe nói như thế, hắn rất muốn gật đầu nói chính mình đang thời khắc chờ lấy đây. Bất quá Trần Công Khanh lời này cũng là chẳng qua là nói chuyện mà thôi, dù cho Đoàn Kim Cương chết rồi, Tĩnh Dạ Ti bổ nhiệm nhân sự hắn một cái đại nội tổng quản cũng là không có tư cách đúng tay. Trọng yếu nhất chính là Cố Thành tư lịch là không may, Tĩnh Dạ Ti bên trong có thể là có không ít đã đi đến tứ phẩm cảnh giới chân phủ sứ đều tại xếp hàng chờ lấy vị trí này đâu, làm sao vòng cũng là không tới phiên hắn Cố Thành. Đoàn Kim Cương cắn răng không nói một lời, tay hắn bắt ấn quyết, quanh thân đều chán phóng Phật quang lực lượng, Kim Cương bất động, pháp tướng đứng vững. Hắn đã hạ quyết tâm muốn toàn lực phòng ngự Trần Công Khanh, chỉ cần có thể chống đỡ được như vậy một hai chiêu, cho thái tử chế tạo cơ hội thoát đi là có thể. Trần Công Khanh ngửa mặt lên trời dùng bén nhọn thanh âm khinh thường cười to một tiếng, thương xuất như long, cái kia bước lên cương khí như long xuất hải, theo Cố Thành, Trần Công Khanh một thương này đã có một tia long hình chân ý. Cố Thành có thể là quan sát đến thanh long lưu lại hình chiếu lúc này mới thu hoạch được long hình chân ý. Nhưng Trần Công Khanh này đâm ra một thương mang đến long hình chân ý lại là bản thân hắn võ đạo diễn hóa. Một tên thái giám, lại là đem tự thân võ đạo diễn hóa ra long hình chân ý đến, Cố Thành thật không biết phải hình dung như thế nào giờ khắc này. Mà Đoàn Kim Cương tại Trần Công Khanh ra tay trong nháy mắt hắn liền đã hối hận. Tại một thương kia trước mặt lúc trước hắn tất cả lực lượng cùng lòng tin đều bị đánh tan, chỉ muốn tránh khỏi tới. Huyết khí điên cuồng thiêu đốt lên, Đoàn Kim Cương thân hình tại cái kia bùng cháy huyết khí bên trong thật nhanh hướng về bên cạnh né tránh. Nhưng sau một khắc, hư không phảng phất đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, giữa không trung một đoàn xương máu nổ tung, trong cả sân đã triệt để không có Đoàn Kim Cương thân ảnh. Tốt xấu Đoàn Kim Cương cũng là võ đạo tứ phẩm đỉnh phong thực lực, hắn tu luyện vẫn là Phật môn công pháp thân thể mạnh mẽ, kết quả tại đây Trần Công Khanh trước mặt lại là liền một thương cũng đỡ không nổi liền trực tiếp còn như là đầu hũ bị đâm phát nổ. Trần Công Khanh nhẹ nhàng khoát tay, cương khí như long hút nước lan tràn hơn 10 trượng. Trực tiếp nắm Lý Hiếu Khánh cho trước khi không hút tới. Nhìn xem chính mình rơi xuống Trần Công Khanh trong tay, Lý Hiếu Khánh đã không còn trước đó làm loạn lúc cái kia cố đắc ý đến điên cuồng bộ dáng, mà là toàn thân run rẩy, sợ hãi rụt rè, trong mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi. Trần Công Công, đừng giết ta. Van cầu ngài đừng giết ta. Ngài còn nhớ đến, ta khi còn bé ngài còn ôm qua ta đây. Trần Công Khanh nhìn xem Lý Hiếu Khánh ướt ức dáng vẻ, hắn không khỏi hứ một ngụm, khinh thường nói, yên tâm đi. Nhà ta không giết đại càn hoàng tộc người. Dù sao cũng là thái tử, tạo phản liền tạo phản, đại càn hoàng tộc những năm này dựa vào giết chính mình lao tử thượng vị còn thiếu rồi. Ngươi làm sao lại dọa thành này tấm đức hạnh? Cùng cái không có chứng đàn bà một dạng khóc sướt mướt, quả nhiên là cho đại càn hoàng thất mất mặt. Xa xa Lý Nguyên Cung ho khan một tiếng, ra hiệu Trần Công Khanh nhanh đừng nói nữa, đem người mang tới đi. Trần Công Khanh mấy câu nói đó không riêng gì nắm đại càn hoàng tộc đấy cho sốc lên, càng là liền chính hắn đều cùng chửi. Bước ra một bước, Trần Công Khanh nắm Lý Hiếu Khánh ném ở Lý Nguyên Cung bên người, thu hồi chính mình trôi này huyết sắc bản lòng thương, lại khôi phục trước đó bộ dáng lười biếng. Mặc dù bây giờ chiến cuộc vẫn còn tiếp tục, bất quá toàn cục đã định, hắn cũng lười ra tay rồi. Phu Hoàng! Nhi thần sai! Nhi thần sai! Lý Hiếu Khánh nằm dạp trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, như một cái dập đầu trùng không được dùng sức đập lấy đầu, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên Cung liếc mắt. Không liên quan Nhi thần sự tình a. Sự tình đều là cái kia Phùng Thái Tố mưu đồ. Liên là này yêu đạo mê hoặc nhi thần, nhường nhi thần mất lý trí, phụ tử tương tàn. Lý Nguyên Cung trên mặt không có chút nào phẫn nộ, có lại chẳng qua là thật sâu vẻ thất vọng. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ lấy Lý Hiếu Khánh đầu, thở dài nói, Hiếu Khánh, ngươi nhường phụ hoàng quá thất vọng rồi. Ngươi có phải hay không luôn cảm thấy phụ hoàng đối ngươi không tốt, rõ ràng ngươi là thái tử, kết quả ta lại cho lão nhị lao tam bọn hắn quyền lợi lớn như vậy, nhường ngươi cái này thái tử vị trí nhận uy hiếp. Lý Hiếu Khánh run rẩy một câu lời cũng không dám nhiều lời, mặc dù hắn trong lòng đích thật là nghĩ như vậy. Lý Nguyên Cung cũng không có hy vọng hắn trả lời, liền tự mình nói ra, ngươi lúc sinh ra đời chấm vừa mới leo lên hoàng vị, bên trong cần lôi kéo trọng thần, bên ngoài còn cần đối mặt Bắc Địa man tộc dục dịch, Tây Cương khói lửa nổi lên bốn phía, còn có Nam Cửu quận nơi đó cũng thỉnh thoảng náo ra một chút tiếng vang đến, chấm mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ, thời gian còn lại đều tại xử lý chính vụ, làm sao có thời giờ tới chiếu cố ngươi. Cho nên ngươi từ nhỏ tại Thâm Cung phụ trong đám người mặt lớn lên, khó tránh khỏi sẽ hình thành một chút mềm yếu cùng không quả quyết tính cách, đây là chấm sai, là chấm có lỗi với ngươi. Nghe được Lý Nguyên Cung nói như vậy khắc sâu, Lý Hiếu Khánh trong mắt không khỏi lộ ra một vệt hy vọng vẻ mặt, chẳng lẽ phụ hoàng sẽ không giết hắn? Cũng thế, hắn dù sao cũng là phụ hoàng nhi tử a, vẫn là thứ nhất nhi tử, hổ dữ không ăn thịt con a. Lý Nguyên Cung lại không đi xem hắn, chẳng qua là tầm mắt hơi có chút mờ mịt nhìn về phía trước, tiếp tục nói, cho nên chấm vì đền bù ngươi, cho ngươi cơ hội. Cố ý vắng vẻ ngươi, bồi dưỡng lao nhị lao tam bọn hắn chỉ là vì nhường ngươi cảm giác được áp lực, bọn hắn trong bóng tối kinh doanh thế lực chấm mặc kệ, nhưng ngươi âm thầm kinh doanh những thế lực kia, chấm thậm chí còn có thể âm thầm vì ngươi cung cấp một chút tiện lợi. Cho nên bọn hắn kỳ thật cũng chỉ là ngươi đá mài đao mà thôi, vì đền bù ngươi đứa con trai này, chấm không tiếc nắm hắn con của hắn lấy ra vì ngươi xem như đá mài đao. Chỉ tiếc, ngươi không hăng hái a. Ngươi thân là thái tử, có ưu thế lớn nhất danh phận tại thân, vậy mà để bọn hắn đánh quân lính tăng dã, ngươi nhường chấm làm sao yên tâm đi Giang Sơn giao cho ngươi. Lý Hiếu Khánh càng nghe càng không đúng, bất quá chưa kịp hắn nói cái gì, Lý Nguyên Cung liền đem tầm mắt nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo thật sâu thất vọng nói, ngươi nếu là không hăng hái thì cũng thôi đi, chấm vẫn là có biện pháp tại khi còn sống vì ngươi an bài một con đường lùi, nhường ngươi đời này làm cái nhàn tản vương ra. Nhưng ngươi không chỉ không hăng hái, ngươi càng là xuẩn a. Tạo phản không tính là gì, hoàng vị người tài mới có, chấm không cho ngươi, ngươi có thể đoạt để chứng minh ngươi so chấm mạnh, đại càn Giang Sơn giao cho trong tay ngươi chấm cũng yên tâm. Nhưng ngươi lại cùng Phùng Thái Tố hợp tác, bị hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Phùng Thái Tố mong muốn chính là cái gì? Hắn mong muốn Thần Cơ đạo môn trở thành đại càn quốc giáo, trở thành đạo môn đỉnh phong, vì mục đích này hắn có khả năng bán bất kỳ vật gì, có thể cùng đám kia người giang hồ hợp tác, thậm chí có khả năng bán đại càn lợi ích cho Bắc Địa man tộc cùng Tây Cương những dị tộc kia. Hắn vì mục đích này thậm chí liền mạng của mình đều có thể không muốn. Nhưng ngươi đâu? Ngươi là đại càn thái tử, đại càn có cung đấu nội loạn sau máu chảy thành sông thượng vị hoàng đế, nhưng không có bán đại càn trên lợi ích vị hoàng đế. Ngươi làm loại chuyện này, ngươi nhường chấm, như thế nào lưu ngươi a? Lý Hiếu Khánh đột nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng không dám tin vẻ mặt, sau đó hắn bỗng nhiên túi lầu xuống, một cây chùy thủ lại là không biết lúc nào đã cắm vào lồng ngực của hắn ở trong. Lý Nguyên Cung nhẹ nhàng khép lại Lý Hiếu Khánh con mắt, thở dài một tiếng. Hổ dữ không ăn thịt con, bất quá một khi ngồi lên vị trí này, nhưng so với hổ độc hơn mới được. Lúc này mắt thấy Lý Hiếu Khánh bỏ mình, trong sân kịch đấu cũng dần dần ngừng lại, bởi vì lúc này đã không có tiếp tục đánh xuống cần thiết. Ai cũng đã nhìn ra, ván này Lý Hiếu Khánh cùng Phùng Thái Tố thua, thua triệt triệt để để. Lý Nguyên Cung dù sao cũng là đại càn hoàng đế, hắn có khả năng nắm giữ lực lượng vượt xa Phùng Thái Tố cùng Lý Hiếu Khánh tưởng tượng. Cái gì đến ngày hôm nay chuyện này vốn là Lý Nguyên Cung cố ý hành động, nắm trước đó dưới mặt nước quần quận sóng ngầm hết thảy tất cả đều phù đến trên mặt nước đến, sau đó một mẻ hốt gọn. Nhìn xem còn tại cùng Lữ Quang Hạo chiến đấu Phùng Thái Tố, Lý Nguyên Cung thản nhiên nói, Phùng Thái Tố, thu tay lại đi, ngươi đã thua. Nể tình ngươi vì ta đại càn làm nhiều chuyện như vậy mức, ngươi vẫn như cũ là đại càn quốc sư, ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây, dùng quốc sư chi lệ an táng ngươi. Phùng Thái Tố tránh thoát Lữ Quang Hạo, hồn thể quý vị, trên mặt nhưng không thấy mảy may thất bại bi thương cùng không cam lòng, có lại chẳng qua là vô tận hận ý cùng điên cuồng. Ta là thua, nhưng ngươi lại cho là mình thắng sao? Lý Nguyên Cung, theo ngươi đón lấy cái kia trường sinh bảo giám một khắc bắt đầu ngươi liền thua. Bởi vì cái kia trường sinh bảo giám là thật. Ngươi muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn là thật, nhưng ngươi mong muốn luyện chế cái kia bất tử thần dược nhưng cũng là thật. Chương 452, ta liền mệnh cũng không cần, ngươi lấy cái gì thắng? Phùng Thái Tố vừa thốt lên xong, Lý Nguyên Cung vẻ mặt liền có một chút biến hóa. Mặc dù chỉ là rất nhỏ bé gương mặt co rúm, nhưng so với trước đó hắn cố ý làm ra hư giả phẫn nộ muốn chân thực nhiều lắm. Phùng Thái Tố điên cuồng cười lớn, đời ta có hai dạng đồ vật là đắc ý nhất, một cái là ta đem Thần Cơ đạo môn công pháp thăng cấp phân loại, trở thành càng thích hợp một cái tông môn hệ thống đi tu hành thần cơ bí điển.

vô số bao vây lấy long khí bí bảo bay lên trời, bay ra đến giữa không trung. Chương 453, Hoàng Tiên Thái Gia, Hoàng Thành Loạn Cục. Phùng Thái Tố là kẻ hung hãn. Đây là Cố Thành cho vị quốc sư này đánh giá. Mặc dù Cố Thành cùng vị quốc sư này có ân oán, đối phương còn muốn giết hắn, nhưng này lại cũng không ảnh hưởng Cố Thành cho đối phương này loại đánh giá. Người bình thường tâm ngoan thủ lạn, chẳng qua là đối với người khác tàn nhẫn, Phùng Thái Tố lại đối với mình ác hơn. Ta liền mạng của mình đều có thể xuất ra đi cược, xuất ra đi bác, các ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Cho nên ván này Phùng Thái Tố đích thật là thua, nhưng Lý Nguyên Cung nhưng cũng là thua. Theo những cái kia bao vây lấy long khí bảo vật tứ tán, mọi người ở đây lập tức sinh ra một loạt rối loạn. Trước đó không có gặp đồ vật thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đồ vật đều bày ở bọn hắn trước mắt đâu, liền trước đó một chút trung lập không có ra tay thế lực cũng nhịn không được. Huống hồ cho dù có chút thế lực không có ném đồ vật, nhưng nhiều như vậy bảo vật cũng là để bọn hắn có chút đỏ mắt. Mà lại sau đó nếu là đại càn muốn trả thù, bọn hắn cũng không có chút nào lo lắng. Bởi vì pháp không trách chúng, đại càn trả thù không được. Có thể tới chỗ này đều là trên giang hồ đỉnh tiêm đại phái, là chân chính đứng đầu nhất loại kia. Đại càn nếu là muốn lần lượt trả thù, cái kia cơ hồ liền là cùng toàn bộ giang hồ khai chiến. Đến lúc đó coi như là Lý Nguyên Cung nghĩ muốn trả thù, Diệp Võ Chiêu chờ đại càn mọi người cũng sẽ không đồng ý. Mắt thấy mọi người đã động thủ, Lý Nguyên Cung giận dữ hét, ngăn bọn họ lại. Bất quá đúng lúc này, đám kia người giang hồ bên trong lại là toát ra một vệt nồng đậm yêu khí tới. Hoàng Cửu Thành theo mọi người ở trong đi tới, quanh thân yêu khí ngút trời, nồng đậm để cho người ta ghé mắt. Đồng thời hiện tại Hoàng Cửu Thành trạng thái hết sức không tầm thường, trước đó hắn cùng Cố Thành lúc giao thủ mặc dù mạnh, nhưng như cũ duy trì ước chừng cấp bậc tông sư lực lượng. Mà bây giờ Hoàng Cửu Thành trên thân cái kia cố yêu khí mức độ đậm đặc lại là có chút cường đại vượt quá tưởng tượng, tối thiểu đã là siêu việt cảnh giới tông sư tồn tại. Mà lại Hoàng Cửu Thành tầm mắt cũng có chút kỳ quái, hắn hai mắt mờ nhạt, trong đó còn che kín tơ máu, chỗ để lộ ra lại là một loại mang theo rất dày đặc cảm giác tăng thương. Cái kia nồng đậm yêu khí sau lưng Hoàng Cửu Thành ngưng tụ ra một cái mơ hồ mông lung to lớn yêu ảnh đến, Hoàng Cửu Thành hướng về phía Lý Nguyên Cung chờ người của triều đình vừa chắp tay, dùng bén nhọn tiếng nói: Lão phu Tam Tiên Sơn Hoàng Thiên Sạch, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Chúng ta tại Liêu Đông An phận ở một góc, thực là không muốn cùng triều đình đối nghịch. Nhưng triều đình lại là cầm phụ thân nội đan, lão phu cũng là không có cách nào, đành phải xuất mã hiển thánh, tới kinh thành đi một chuyến, không biết triều đình có thể nắm ta Tam Tiên Sơn nhất mạch đồ vật trả lại. Nghe được Hoàng Thiên song tên, mọi người ở đây đều là vẻ mặt nghi hoặc. Liêu Đông Ngũ gia tiên nhất mạch cùng Trung Nguyên Võ Lâm tiếp xúc quá ít, thậm chí không ít người liền Tam Tiên Sơn là cái nào đều không chỉ biết nói. Lúc này cái kia giả Lam Tự Long Chi bỗng nhiên nói, Liêu Đông Yêu Tiên, Hoàng Tiên Thái Gia. Hoàng Cựu Thành. Không, chuẩn xác điểm tới nói hiện tại hẳn là Hoàng Tiên Thái Gia. Hắn hướng về phía Long Chi chắp tay trước ngực, đi một cái tiêu chuẩn Phật lễ cười nói, không nghĩ tới Trung Nguyên Giang Hồ lại còn có người nhớ kỹ Lao Hủ tên. Bất quá Lao Hủ nhưng không dám nhận giả Lam Tự cao tăng trước mặt xương tiên làm Phật. Theo Long Chi vừa thốt lên xong, mọi người ở đây sắc mặt đều là nhất biến, lần này tới cũng không phải bình thường yêu vật. Bọn hắn coi như là không hiểu rõ Liêu Đông tu hành giới, nhưng cũng là biết một chút liên quan tới Liêu Đông tu hành giới thường thức. Tên bên trên có thể thêm tiên cùng quá hai chữ, cơ hồ liền là yêu tiên ở trong lão tổ tông cấp bậc. Loại cấp bậc này đã yêu tại toàn bộ Liêu Đông yêu tiên bên trong đều là hai cánh tay có thể đếm ra. Trần Công Khanh cầm trong tay huyết sắc bàn long thương âm thanh lạnh lùng nói, cái gì Hoàng Tiên Thái Gia? Bất quá chỉ là một đầu sống được 5 tháng lâu một chút da vàng mà thôi. Coi ta đại càn kinh thành là địa phương nào, một cái yêu vật muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Hoàng Tiên Thái Gia hít mắt, dùng bén nhọn âm trầm thanh âm nói rất hay. Lão Hủ vốn là một đầu da vàng, Liêu Đông người tu hành cùng bách tính gọi Lão Hủ một tiếng Thái Gia, đó là Lão Hủ dùng tu vi công đức đổi lấy. Kinh thành người không bị qua Lão Hủ công đức, gọi Lão Hủ một tiếng da vàng cũng không có gì. Nhưng ta Liêu Đông nhất mạch coi trọng nhất liền là quy củ nhị chữ. Chúng ta không có trêu chọc ngươi, ngươi đại càn lại là phái người chiếm phụ thân nội đan, như thế hành vi cùng đảo nhân tổ mộ phần, dương ngươi cho cốt khác nhau ở chỗ nào. Lão Hủ một cái da vàng đều biết đạo lý, các ngươi này chút đại càn triều đình quan lớn trọng thần nhưng lại không biết. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, chuyện này thật là đại càn làm không chân chính. Nếu là có người nắm mộ tổ tiên nhà ngươi cho đảo, cầm cha ngươi cho cốt tới luyện đan, ngươi là cảm tưởng gì? Hiện tại Lý Nguyên Cung chính là này loại tính chất, cũng khó trách người ta đều trực tiếp đã tìm tới cửa. Theo Hoàng Tiên Thái Gia tiếng nói vừa ra, quanh người hắn yêu khí bao phủ, sau lưng cái kia mông lung to lớn yêu thân bắt đầu tăng vọt, vậy mà trực tiếp tăng vọt đến trăm trượng mức độ, xông thẳng lên trời, dị thường khủng bố. Mọi người ở đây đều là run sợ vô cùng, này lao ra vàng bản thể còn tại Liêu Đông, nhưng lúc này hắn lại còn có thể mang đến nơi đây nhiều như vậy lực lượng, hắn lúc này chẳng lẽ đã bước vào thánh cảnh rồi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng không đúng, yêu vật nếu là đặt chân đỉnh phong, vậy coi như đã không thể xưng là yêu vật, mà là tiên thần. Lý Nguyên Cung vẻ mặt âm trầm nói, có thể hay không khởi động ta đại cản tiên tổ lưu lại bố trí. Trần Công Khanh lắc lắc đầu nói, không có khả năng, bệ hạ ngươi cũng không cần hướng phương diện này suy nghĩ. Tiên tổ chỗ lưu lại đồ vật là võ thánh Bùi Phỉ cùng La Phù chân nhân Diệp Pháp Thiện cùng một chỗ chế tạo, uy năng kinh thiên, chỉ có ta đại cản chân chính lâm vào diệt quốc nguy cấp, thậm chí chỉ thiếu chút nữa kinh thành đều muốn bị công phá lúc mới có thể vận dụng. Huống hồ hoàng đế bản thân vẫn luôn là không có có quyền lợi vận dụng vật kia, điểm này bệ hạ ngươi hẳn là biết đến. Lý Nguyên Cung sắc mặt tâm trầm, hắn dĩ nhiên biết đây là ý gì. Vật kia là đại cản chân chính át chủ bài, nhưng là liền đại cản hoàng đế cũng không có tư cách đi vận dụng át chủ bài. Bởi vì một khi đại càn hoàng đế có tư cách đi vận dụng, cái kia trong hoàng thất đấu, đoạt chính chi tranh lúc nổi lên đến tác dụng đơn giản cũng không cách nào lường được, cho nên thứ này là tuyệt đối nghiêm cấm tại đại càn nội đấu bên trong sử dụng. Có thể nói thứ này người nào dùng đều có thể, nhưng lại duy chỉ có đại càn hoàng đế không thể dùng. Không thể dùng liền toàn lực ra tay. Tất cả mọi người động thủ, đoạt lại những cái kia bảo vật. Chỉ cần có thể cướp về, tất cả mọi người đều nhớ một cái công lớn. Bao quát mới vừa đứng tại thái tử bên kia xuất thủ người, châm đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Nguyên Cung điên cuồng gào thét lớn, lần này hắn nhưng là thật cuồng cuồng. Một khi những sự tình này quan trường sinh bảo vật đều bị người cướp đi, hắn trường sinh mộng coi như thật muốn nát. Phùng thái tố trường sinh bảo giám bên trong là thật sự có hoa quả khô, hắn lấy được những cái kia liên quan tới trường sinh bảo vật đều là cô phẩm. Thậm chí có khả năng nói như vậy, trong đó chín thành đồ vật nếu là mất đi hoặc là hư hao. Cái kia trên đời này tuyệt đối rốt cuộc tìm không ra giống nhau như lúc đồ vật. Cho nên lần này cho dù là mất đi một vật đều là Lý Nguyên Cung chỗ không tiếp thụ được, bất luận trả bất cứ giá nào hắn đều muốn giữ được những vật này. Chỉ bất quá đoàn kim cương nếu là dưới suối vàng có biết sợ là đều muốn khí sốc lên vách quan tài. Tha Phương mới liều mạng ngăn lại Trần Công Khanh chính là vì cầu được một chút hy vọng sống, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Lý Nguyên Cung vậy mà trực tiếp liền cho bọn hắn một cái lâm trận phản chiến cơ hội. Lúc này Hoàng Tiên Thái gia yêu thân pháp tướng chống đỡ khai thiên địa, Trần Công Khanh cũng là nâng lên trong tay hắn huyết sắc bản long thương đâm ra một thương, cái kia tuyệt thế chói mắt phong mang đơn giản tựa như muốn tê thiên liệt địa. Nhưng mới vừa dễ dàng hạ gục Mộ Dung Đức, miểu sát đoàn kim cương Trần Công Khanh lại là lần đầu tiên gặp đối thủ. Cái kia Hoàng Tiên Thái gia không biết là dùng yêu tiên phân hồn chỉ là dùng thủ đoạn gì, vậy mà trong kinh thành bộ cũng ngưng tụ cực kỳ cường đại khủng bố yêu lực, vậy mà có khả năng cứng rắn chống đỡ Trần Công Khanh. Một người một yêu hai loại sức mạnh kịch đấu không ngớt, cương khí cùng yêu khí chỗ va chạm gợn sóng thậm chí đánh thiên hôn địa ám, như tận thế hàng lâm. Phía dưới cũng là như thế, tất cả mọi người hôn chiến thành một đoàn, thậm chí không riêng gì triều đình cùng giang hồ bên này, liền có chút người giang hồ chính mình cũng tại hôn chiến lấy. Cuốn theo lấy long khí bảo vật phía trước, ai còn quản thứ này là không phải là nhà mình. Chỉ cần có thể cướp đi một dạng chính là đại khí vận. Một phần vạn không phải là của mình, ngày sau cũng có thể lấy ra giao dịch đúng không? Đúng lúc này, trong đám người một đạo sáng chói mỹ lệ kiếm quang lấp lánh mà ra, kiếm phân âm dương, như xé rách hắc ám tảng sáng, trực tiếp chạy cái kia ba cây lông vũ tới. Tiểu kiếm thần Liêu Thất. Tại Cố Thành an bài xuống, Liêu Thất cũng sớm đã lẫn vào trong đó nhìn nguyên một tràng vở kịch, chỉ bất quá hắn mong muốn lông vũ vẫn luôn chưa từng xuất hiện, hắn lúc này mới điệu thấp ẩn nút. Hiện tại mắt thấy vật mình muốn cuối cùng xuất hiện, hắn cũng là buộc phát ra toàn lực đến cấp đoạn. Năm đó Liêu Thất chọn chiến thiên hạ kiếm đạo cường giả, tiểu kiếm thần tên vang vọng toàn bộ giang hồ, chớ nói chi là còn có sau này xông vào Mộ Dung thị, chém giết hắn khách khanh trưởng lão một chuyện, cho nên ở đây nhận ra hắn người cũng không ít. Ai cũng không nghĩ tới, loại thời điểm này Liêu Thất vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá đúng lúc này, một cỗ tà dị Phật âm lại là bỗng nhiên chuyển đến. Nhìn như thánh khiết Phật âm Phật sướng lại là cực kỳ khó chịu, cho người ta một loại như thật như ảo nỉ non cảm giác. Một cái béo đại hòa thượng đột ngột xuất hiện, duỗi ra bạch ngọc tay đến. Bóp nát Liêu Thất kiếm khí. Đó là một tên trắng trắng mập mập đại hòa thượng, hai to mặt lớn, ăn mặc áo tăng màu vàng, thả ngực sương sữa, trên mặt cười híp mắt, thậm chí liền con mắt đều bị nụ cười kia cùng thịt mỡ chen chỉ còn một cái khe. Cái kia đại hòa thượng chắp tay trước ngực hướng về phía Liêu Thất chắp tay nói, tiểu kiếm thần mong muốn đoạt bảo có thể hay không đổi thứ gì. Cái kia lông vũ là ngã Phật môn đồ vật, cùng ta Di Lặc giáo hữu duyên, không biết tiểu kiếm thần có thể hay không muốn cho. Ta Di Lặc giáo nhận tiểu kiếm thần một cái nhân tình. Trong hoàng thành trà trộn vào tới người giang hồ cũng không chỉ Liêu Thất một cái, Di Lặc giáo đám người này vừa mới vừa ở kinh thành bị thiệt lớn, ai biết bọn hắn dùng biện pháp gì,

mãi đến tất cả mọi người trên thân đều bị bắn ra một cái lô máu, nó lúc này mới trở lại Cố Thành trong cơ thể. Cố Thành móc ra một thanh đan dược nuốt vào trong bụng, thở phào một cái. Kỳ thật mới vừa đối chiến thời điểm hắn cũng không trở về phục đến đỉnh phong, dù sao liên tục dùng ra tu la chi hồn cùng long ngâm một kiếm tiêu hao quá lớn. Bất quá may mà này Di Lặc giáo gia hỏa thực lực mặc dù không kém nhưng cũng không tính quá mạnh, Cố Thành giải quyết đối phương thì cũng chẳng có gì áp lực, chẳng qua là tiêu hao có chút lớn mà thôi. Ngay tại Cố Thành mong muốn đi lấy đi cái kia lông vũ thời điểm, một vệ tâm trầm đao mang bỗng nhiên hướng về hắn chém tới, không có chút nào báo hiệu, âm độc đến cực điểm. Cố Thành bởi vì bản thân cũng là luyện khí tông sư, cho nên tự thân cảm giác cực kỳ linh mẫn, hắn gần như là trước tiên kịp phản ứng, vạn trượng quy khư cuốn theo lấy Cố Thành hơn người mấy trượng, tránh thoát này một đao. Màu đen lôi văn đao cương chạm trên mặt đất, sẽ rách ra một đạo hơn 10 trượng khe hở đến. Đồng Tân Giác cầm lấy một thanh hẹp dài màu đen liễu diệp đao theo mặt khác một bên đi tới, trên mặt mang theo tươi cười quái dị nói, Cố đại nhân, thứ này ngươi hôm nay có thể cầm không đi. Chương 455, Vô Gian Đạo. Cố Thành nhìn chăm chú cầm trong tay màu đen liễu diệp đao, đang một mặt sát cơ nhìn xem hắn Đồng Tân Giác, thản nhiên nói, Đồng đại nhân đây là muốn giết ta. Ngươi ta trước đó giống như không có lớn như vậy ân oán a. Cũng bởi vì giám sát ti thành lập thời điểm ta đào dưới tay ngươi gần nửa người. Hiện tại ngươi liền muốn bước lên tàn sát đồng liêu lớn sơ suất nguy hiểm tới giết ta. Đồng Tân Giác cười lạnh nói, không có lớn như vậy ân oán. Tại ta đông vực tính giả ti bên trong ta lại ngay cả mình người đều trưởng khống không được, ta Đồng Tân Giác đời này đều không nhận qua lớn như vậy nhục nhã. Đương nhiên lần này cũng tính ngươi Cố Thành xui xẻo, ngươi đều đã tại trước mặt bệ hạ lập xuống như thế lớn công lao, nhường bệ hạ cùng Trần Công Công nhìn với con mắt khác, ngươi còn có cái gì không vừa lòng. Chỉ có ngần ấy tiểu công cực khổ ngươi đều phải tham. Hôm nay ngươi Cố Thành cũng không phải chết tại ta Đồng Tân Giác trong tay, mà là chết tại ngươi lòng tham trong tay. Kỳ thật Cố Thành nói không sai, hắn Đồng Tân Giác cùng Cố Thành ở giữa thật là có ân oán, nhưng này ân oán cũng không có đến không chết không thôi trình độ, Đồng Tân Giác lần này đơn thuần chính là vì cái kia lông vũ mà đến. Hắn cần này phần công lao. Nguyên bản Đồng Tân Giác tại tĩnh giả ti chỗ dựa chính là Đoàn Kim Cương, kết quả người nào nghĩ đến Đoàn Kim Cương vậy mà cấu kết thái tử tạo phản, hiện tại cũng bị Trần Công Công một thương cho đâm chết rồi. Toàn bộ tĩnh giả ti đều biết hắn Đồng Tân Giác là dựa vào lên Đoàn Kim Cương này mới lấy được này đông vực thống lĩnh vị trí, hiện tại Đoàn Kim Cương chọc chuyện lớn như vậy, hắn lại có thể chỉ lo thân mình. Coi như hắn cùng những người khác nói chính mình cùng Đoàn Kim Cương không có quan hệ, lại có mấy người sẽ tin tưởng. Cho nên việc này vừa ra, về sau đừng nói đông vực thống lĩnh vị trí, hắn có thể hay không bị liên lụy, có thể giữ được hay không chính mình, cái mạng này đều là ẩn số. Còn có hắn cùng Thái tử đã gặp mặt, còn đã từng bởi vì Mộ Dung thị đi quản Cố Thành muốn người, này chút đều có thể làm trên người hắn chỗ bẩn. Cho nên loại thời điểm này Đồng Tân Giác nhất định phải tự cứu. Hoặc là phản bội chạy trốn tĩnh giả ti, trực tiếp đi trên giang hồ pha trộn. Nhưng điểm này cơ hồ là không thể nào, hắn tại tĩnh giả ti bên trong lăn lộn cả một đời, lại thế nào cam tâm buông hắn xuống hiện tại chỗ đánh xuống quyền thế cơ sở. Coi như hắn chịu buông xuống, hắn một cái bởi vì tạo phản mà lựa chọn thoát đi tĩnh giả ti nhân thân bên trên tất nhiên cũng sẽ có đủ loại lệnh truy nã. Không thể trốn thoát tĩnh giả ti, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn loại phương pháp thứ hai, cái kia chính là lập xuống đầy đủ công lao, triệt tiêu chuyện này. Mới vừa Lý Nguyên Cung lời liền cho hắn một cái cơ hội, một cái còn sống cơ hội. Chỉ cần giúp hắn đoạt lại những bảo vật này người, cho dù là mới vừa trực tiếp tham gia phản loạn đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chớ nói chi là hắn này loại không có trực tiếp tham gia phản loạn. Cho nên chỉ cần Đồng Tân Giác có thể đoạt được một dạng bảo vật, cái kia sinh cơ đường ra đang ở trước mắt. Chỉ bất quá ở đây tham dự tranh đoạt người thật sự là nhiều lắm, người của triều đình, còn có cái kia một đống lớn người giang hồ, căn bản là khiến cho hắn vô phương nhúng tay. Mặc dù hắn là cảnh giới tông sư cao thủ, nhưng ở loại trường hợp này, cảnh giới tông sư thật đúng là không coi là cái gì. Chỉ có này lông vũ bị Di Lặc giáo người chiếm đi, tại cân nhắc một ít thực lực về sau khả năng này là hắn duy nhất có nắm bắt đối phó một nhóm người. Không nghĩ tới Cố Thành nhưng cũng cùng đi qua. Mới vừa Cố Thành ra tay liên chạm hai vị Mộ Dung thị tông sư một màn kia hắn đều thấy được, tu vi hoàn toàn chính xác kinh người, chính diện giao thủ Đồng Tân Giác đích thật là không có nắm chắc. Nhưng mới vừa Cố Thành nuốt đan dược hồi phục khí lực hắn lại cũng nhìn thấy, trong nháy mắt Đồng Tân Giác liền kết luận, Cố Thành này một trận chiến đã liên chạm ba vị tông sư, khí lực của hắn sợ là cũng muốn hao hết, đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Không riêng gì có khả năng nhiều đến bảo vật lấy về tranh công, càng là có thể giải quyết Cố Thành cựu nhân này. Đến mức tính dạ ti nghiêm cấm sát lục đồng liêu pháp luật kỷ cương vào giờ phút như thế này đối với Đồng Tân Giác cũng không có gì lực cướp thúc. Trước mắt loạn như vậy, Cố Thành lại đắc tội nhiều người như vậy, mong muốn hắn chết càng là nhiều vô số kể, đến lúc đó trực tiếp hủy thi di tích, trực tiếp đẩy lên Di Lặc giáo đám người kia trên thân chính là. Cho nên Đồng Tân Giác lúc này liền hừ lạnh một tiếng chuẩn bị ra tay, bất quá đúng lúc này, phía sau nồng đậm kiếm khí vọt tới, Liêu Thất đã hướng về bên này đi tới, trường kiếm như mang theo một loại nào đó linh tính vây quanh quanh người hắn chuyển động. Trong nháy mắt đó Đồng Tân Giác sắc mặt lập tức nhất biến, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Một cái lấy hết khí lực cố thành hắn có nắm bắt giải quyết, nhưng danh chấn giang hồ tiểu kiếm thần Liêu Thất hắn lấy cái gì tới ngăn cản. Mới vừa cái kia Di Lặc giáo người cũng có được tứ phẩm tu vi, xem hắn thực lực còn không yếu, kết quả tại Liêu Thất trong tay thậm chí ngay cả nửa khắc đồng hồ đều không kiên trì nổi liền bị xử lý, có thể nghĩ này Liêu Thất thực lực khủng bố đến mức nào. Trong điện quang hỏa thạch, Đồng Tân Giác tâm niệm cấp chuyển, hắn lập tức hướng về phía Liêu Thất chắp tay nói, tiểu kiếm thần tên tại hạ đã ngưỡng mộ đã lâu. Nếu tiểu kiếm thần mong muốn này lông vũ, tại hạ sao dám tranh đoạt? Liên nhường cho các hạ rồi. Bất quá này cố thành lại cùng ta không phải người một đường, ta mặc dù là tính giả ti bên trong người, nhưng lại tâm hướng giang hồ. Mà này cố thành lại là Lý Nguyên Cung tâm phúc chó săn, đối nó trung thành nhất, đối người giang hồ thì là ra tay tàn nhẫn vô tình, không biết có nhiều ít trên giang hồ hào kiệt đều chết tại trong tay đối phương. Cho nên đồ vật các hạ cứ việc cầm đi, sau đó lại nắm này cố thành chém giết. Đến tiếp sau các hạ liền không cần phải để ý đến, tất cả đều để ta tới nấu ăn. Một chuỗi lại nói ra, liền Đồng Tân Giác chính mình cũng cảm giác này là mình đời này đầu chuyển nhanh nhất một lần, trong khoảnh khắc liền đem chính mình theo bên bờ sinh tử cho kéo lại. Tiểu kiếm thần Liêu Thất là trên giang hồ có phần có danh thanh tán tu, lúc này lại tham dự tranh đoạt này lông vũ, vậy khẳng định cùng triều đình không phải một đường. Đồng thời này cố thành tại Nam Nghi quận cùng Giang Nam chỗ có thể là đều nhắc lên qua không ít sát lục, tàn sát người giang hồ vô số. Tất nhiên sẽ nhường tiểu kiếm thần Liêu Thất chán ghét. Cứ như vậy chính mình sống, cố thành chết, mặc dù không được đến lông vũ lấy về tranh công, nhưng cũng trừ đi một cái đại địch. Bằng không dùng cái kia cố thành tính cách, một phần vạn tại trước mặt bệ hạ đối với mình bỏ đá xuống giếng, nói không chừng kết quả của mình sẽ càng thê thảm hơn. Nghĩ như vậy, Đồng Tân Giác đều hận không thể vì chính mình vỗ tay, chính mình vậy mà trong khoảnh khắc tìm đến như vậy một đầu sinh lộ, thuận tiện còn có thể hố chết kẻ thù của chính mình. Bất quá Đồng Tân Giác kỳ quái là vì cái gì cái kia Liêu Thất nhìn về phía mình tầm mắt như thế kỳ quái đâu? Còn có hắn đến tột cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng, vì cái gì không nói lời nào đâu? Liêu Thất bên kia không nói chuyện, cố thành lại là nhìn về phía Liêu Thất, hỏi, thất ca, Di Lặc giáo tên kia giải quyết. Liêu Thất cười cười nói, tốt mã rẻ tuổi mà thôi, ta trước đó không có cùng Di Lặc giáo yêu tăng giao thủ qua, hiện tại xem xét, thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Đúng, này lông vũ ngươi là chính mình lưu một cây mang đi. Vẫn là ta lấy trước đi giao cho mình chủ nghiên cứu về sau cho người thêm một cây. Dù sao phía trên này lây dính long khí, luyện hóa phương thức sợ là muốn thay đổi một chút. Cố thành nói, đó còn là thất ca ngươi tất cả đều mang đi đi, nơi này dù sao cũng là hoàng thành, ta nếu là mang theo tiêm nhiễm lấy long khí lông vũ trở về, cũng sợ bị người phát giác. Liêu Thất gật đầu nói, vậy thì tốt, ta liền trước tất cả đều cầm đi cho minh chủ. Chậc chậc, trước đó Du Bốn cùng Nhị Nương đều nói thực lực của ngươi mạnh, lần này ta xem như thấy được. Nếu là ta không nhìn lầm, ngươi cái kia long ngâm một kiếm hẳn là xuất từ Sơn Hải Kiếm Kinh A. Sơn Hải Kiếm Kinh ta kiến thức qua, nhưng ngưng tụ trong đó chân ý Sơn Hải Kiếm Kinh ta lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải ngươi một kiếm kia tiêu hao quá lớn, là ngươi áp đáy hòm át chủ bài, ta còn thực sự nghĩ cảm thụ một chút chân chính Sơn Hải Kiếm Kinh. Cố thành khiêm tốn nói, thất ca khen ngợi, tại kiếm đạo nhất mạch bên trên. Sợ là những cái kia đạt đến tam phẩm nhị phẩm người tu hành cũng không dám nói đơn thuần kiếm đạo muốn mạnh hơn ngươi. Hai người kia không coi ai ra gì tại đây bên trong tán gẫu, Đồng Tân Giác lại là trong nháy mắt ngây ra như phỗng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, mồ hôi lạnh không được chảy xuôi xuống tới. Lúc này trong lòng của hắn nơi nào còn có nhiều như vậy tính toán, chỉ có bốn chữ tại nhấp nô. Bọn hắn nhận biết, mà lại nhận biết còn không tính, nghe bọn hắn trao đổi khẩu khí, này cố thành là cái dám trung thần. Này lông vũ hắn căn bản cũng không phải là vì Lý Nguyên cung đoạt, mà là muốn giao cho cái gì minh chủ. Tên này cũng là một cái tâm hoài quỷ thai hạng người, thậm chí ẩn giấu càng sâu. Giờ khác này Đồng Tân Giác đơn giản tâm tình vô cùng phức tạp vô phương dùng ngôn ngữ để diễn tả. Liêu Thất nhìn cái kia Đồng Tân Giác liếc mắt, thản nhiên nói, cái tên này xử lý như thế nào? Cố thành nết miệng cười một tiếng, đương nhiên là giết đi, cái tên này nghe chúng ta nhiều bí mật như vậy, không giết người diệt khẩu làm sao xứng đáng thân phận của chúng ta. Liêu Thất lắc lắc đầu nói, đừng làm cho chúng ta tranh thiên minh giống như là cái gì kinh khủng tổ chức một dạng, bất quá tên này cũng là hoàn toàn chính xác nên giết. Đồng Tân Giác đột nhiên toàn thân lắc một cái, vội vàng quát to, cố thành. Ngươi! Lời còn chưa nói hết, một đạo kinh thiên kiếm khí lấp lánh mà ra,